Chương 1601, nhanh chân đến trước, một, trên thực tế, đúng là như thế. Trong thời gian kế tiếp, các tu sĩ đến từ bốn phương tám hướng ở lúc tranh đoạt tạo hóa, đều tỏ ra cực kỳ khắc chế, không dám chế tạo xung đột cùng rối loạn, đều tự dựa vào bản lãnh tranh đoạt. Nguyên nhân rất đơn giản, lo lắng chọc Tô Dịch mất hứng. Thời gian chuyển dời từng chút một, sau thời gian gần chén trà nhỏ, Văn Tâm chiếu độ kiếp thành công. Một hơi bước vào trong hóa linh cảnh, trở thành một vị đại tu sĩ linh đạo danh xứng với thực. Mau trở về tỉnh tu, củng cố đạo hạnh. Tô Dịch lộ ra một nụ cười, xa xa truyền âm dặn dò. Vâng. Văn Tâm chiếu sảng khoái đáp ứng, quay người trở về Thanh Vân tiểu viện. Mà không bao lâu, Khuynh Hoảng cũng nghênh đón một tầng lôi kiếp cuối cùng, chẳng qua, một tầng lôi kiếp cuối cùng này lại tỏ ra cực kỳ quỷ dị, hiện ra màu máu u ám. Hóa thành dạng vòng xoáy, phạm vi chừng trăm trượng. Khí tức kiếp nạn trong đó tỏa ra, kích thích các tu sĩ ở đây đều biến sắc. Đây là hóa linh đại kiếp cỡ nào? Một đợt tiếng kinh hô vang lên. Quả nhiên, đại kiếp nhằm vào Khuynh Hoảng, cũng không phải kiếp nạn mạng Đà La tầm thường, ánh mắt Tô Dịch lóe lên. Năm ngoái ở trên đường đến Đại Hạ, Khuynh Hoảng từng vượt qua một hồi đại kiếp lột xác linh thể, lúc ấy, cũng từng xuất hiện kiếp nạn cấm kỵ tương tự. Chính bởi vì như thế, lúc trước, Tô Dịch mới sẽ dẫn theo Khuynh Hoảng tới ngoài thành cửu đỉnh độ kiếp, chính là vì tránh cho Khuynh Hoảng ở lúc độ kiếp, ảnh hưởng đến Văn Tâm chiếu. Mà vào lúc này, như phát hiện cái gì, ánh mắt Tô Dịch đột nhiên nhìn về phía Khuynh Hoảng, chỉ thấy không biết từ khi nào, quanh bóng người Khuynh Hoảng, hiện ra một cảnh tượng núi sông kỳ dị, núi sông treo ngược ở dưới bầu trời, lật úp ở trên vực sâu. Nhìn kỹ, hình này lại giống một con mắt quỷ dị lạnh nhạt. Núi sông treo ngược kia là con ngươi của nó, ở sâu trong con ngươi, lại là vực sâu như hư vô. Lại là một luồng lực lượng thần bí kia dung nhập trong tiềm năng Khuynh Hoảng, Tô Dịch nheo mắt lại. Đây đã là lần thứ hai hắn nhìn thấy lực lượng bực này. Không đợi Tô Dịch suy nghĩ, phía sau Khuynh Hoảng, con mắt quỷ dị kia nhìn về phía chỗ sâu trong kiếp vân trên trời. Một tích tắc này, trong kiếp lôi màu máu như vòng xoáy, chợt sinh ra tiếng nổ vang sụp đổ kinh thiên động địa. Ngay sau đó, ánh chớp kiếp quang màu máu cuồn cuộn như thác trút xuống, ùa vào trong hình con mắt quỷ dị. Con mắt quỷ dị đó ở sau khi hấp thu được nhiều lôi mang kiếp quang như vậy, trở nên rực rỡ như mặt trời, sau đó từng chút một dung nhập trong bóng người yếu điệu thon dài kia của Khuynh Hoảng, sau đó, trên người Khuynh Hoảng tỏa sáng rực rỡ. Ánh lửa ngút trời, huy hoàng vô lượng. Lại là như thế, trong mắt Tô Dịch hiện lên nét kinh ngạc. Hắn lật lòng bàn tay. Một hồn ngọc thần bí hiện lên. Mặt chính hồn ngọc, tuyên khắc hình hầu như giống con mắt quỷ dị như đúc. Mà ở mặt trái, là một sắc lệnh vặn vẹo phức tạp. Hồn ngọc này thuộc về Khuynh Hoảng. Lúc trước đạt được khối hồn ngọc này, Tô Dịch đã nhìn ra, hồn ngọc là do Quẩn Linh Huyền Tủy Thiên Địa Côi Bảo bực này luyện chế thành, mà tuyên khắc hình ảnh cùng sắc lệnh này, thì tất nhiên là một vị nhân vật hoàn cảnh. Chính bởi vì như thế, lúc trước Tô Dịch mới dám kết luận. Lai lịch Khuynh Hoảng không tầm thường. Hơn nữa, còn bởi vậy cân nhắc ra một sự kiện, lực lượng bổn nguyên trong hồn ngọc kia, sớm đã hóa thành một lực lượng dấu ấn, dung nhập trong tiềm năng của Khuynh Hoảng. Khi Khuynh Hoảng gặp uy hiếp trí mạng, một lực lượng dấu ấn này sẽ chợt xuất hiện, giúp nàng hóa giải tai ương ngập đầu. Tự như lúc này, là như thế. Một tầng lôi kiếp cuối cùng kia xa không phải kiếp nạn mạng Đà La có thể so sánh, lộ ra một tia khí tức như cấm kỵ. Khiến Tô Dịch cũng động dung không thôi. Nhưng Khuynh Hoảng lại dựa vào lực lượng con ngươi quỷ dị kia, một hơi nghiền nát kiếp nạn này. Ào khi suy nghĩ, Tô Dịch chú ý tới, Khuynh Hoảng bị lôi mang kiếp quang cuồn cuộn bao phủ, bóng người nàng đang sinh ra một hồi lột xác như nghiêng trời lệch đất. Thấy một màn như vậy, Tô Dịch ngay lập tức lấy ra một món quần áo của mình, lắc mình lao tới. Chỉ thấy trong hào quang dâng lên, một bóng người yểu điệu lẳng lặng đứng. Cả người bị những luồng linh quang tự như ảo mộng quanh quẩn. Không mảnh vải che thân. Thế này nếu bị người ta nhìn thấy, vậy còn ra sao? Tô Dịch trực tiếp dùng quần áo bọc lấy Khuynh Hoảng. Chẳng qua, trong đầu lại hãy còn lưu lại hình ảnh có thể xưng là kinh diễm kia. Chật, nha đầu này dáng người càng thêm không tệ, Tô Dịch cảm khái. Nói tới, đây cũng là lần thứ hai hắn nhìn thấy bộ dáng Khuynh Hoảng trần như nhộng, dáng người cùng dung mạo đó. Rõ ràng trổ mã càng thêm xuất sắc. À, Khuynh Hoảng rõ ràng phản ứng lại, khuôn mặt thanh lệ như bạch ngọc đỏ lên, giống như hận không thể chôn đầu ở trên ngực, Bộ dáng thẹn thùng đó của thiếu nữ, khiến Tô Dịch không khỏi nở nụ cười, nói, mau trở về tĩnh tu, củng cố đạo hạnh một phen cẩn thận. Tiếng Khuynh Oản nhỏ như mũi kêu, vâng. Sau đó bay đi như chạy trốn. Tìm cái cơ hội thích hợp, cũng nên song tu một phen rồi. Tô Dịch thầm nghĩ. Khuynh Oản vốn là thuần âm chi thể, mà này đã là tu vi hóa linh cảnh, chỉ cần truyền thụ nàng song tu diệu pháp, liền có thể ở trong tu luyện, để nàng cùng mình ở trên đường tu hành đều nhận được ích lợi to lớn. Chương 1602, nhanh chân đến trước, 2, chỉ có âm không sinh, chỉ có dương không lâu dài. Song tu chi đạo, cầu là âm dương giao dung, long hổ giao thái. Sau đó, Tô Dịch lắc lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía bầu trời. Kiếp vân tuy tiêu tán, nhưng các ngôi sao lóe lên, hoàng hôn vẫn còn, cơn mưa ánh sáng đại đạo như thủy triều, giống như sao băng bay, từ trên trời giáng xuống. Tình trạng như vậy duy trì đến bây giờ, đã lâu nửa khắc, nhưng cuối cùng bị tu sĩ thế gian thu hoạch, chung quy chỉ là một bộ phận nhỏ mà thôi. Đại bộ phận lực lượng đại đạo bổn nguyên, ở cuối cùng sẽ dung nhập trong thiên địa thương thanh đại lục, hóa thành sinh cơ bừng bừng mênh mông vô cùng, tẩm bổ vạn vật, do đó thay đổi tất cả thương thanh đại lục. Chẳng qua, bây giờ nói những thứ này còn sớm, Tô Dịch dừng chân trên không, tuy vẫn chưa từng ra tay, nhưng có một rồi lại một mảng cơn mưa ánh sáng đại đạo như thủy triều ập tới, dung nhập trong cơ thể hắn. Theo lực lượng đại đạo bổn nguyên hấp thu được càng ngày càng nhiều, hạt giống thương thanh trong cơ thể hắn cũng rõ ràng lớn mạnh thêm 3 phần. Không. Bỗng nhiên, một tiếng thét chói tai kinh hãi vang lên. Chỉ thấy nơi xa xa, một tu sĩ đột nhiên ho ra máu, toàn bộ tu vi chợt sụp đổ, từ trên không trung rơi xuống mặt đất, đạo hạnh của hắn hoàn toàn bị hủy, trở thành phế nhân. Điều này làm người khác đang tranh đoạt cơn mưa ánh sáng đại đạo đều biến sắc. Tạo hóa tuy tốt, nhưng bổ quá hóa hại, ắt gặp cắn trả. Tô Dịch lắc đầu một phen. Ăn một lần không thể mập được, cơn mưa ánh sáng đại đạo kia tuy thần diệu, nhưng cũng phải xem bản thân có thể thừa nhận được hay không, nếu không, tất nhiên chịu nó hại ngược lại. Một viên linh đan diệu dược, cho tu sĩ nuốt dùng, tự có thể tăng lên tu vi, nhưng nếu cho phàm phu tục tử nuốt dùng, căn bản là không chịu nổi lực lượng cỡ đó, sẽ nổ tan xác mà chết. Thu thập và luyện hóa cơn mưa ánh sáng đại đạo, cũng là đạo lý tương tự. Một màn này, cũng gõ vang cảnh báo cho các tu sĩ ở đây, đều trở nên bình tĩnh khắc chế. Cơ duyên tuy lớn, nhưng cũng phải xem bản thân có năng lực thừa nhận hay không. Một ít tu sĩ thậm chí đã quyết đoán thu tay, không tham nhiều nữa. Thanh Nha, chớ tham nhiều, khi Tô Dịch xoay người tới trên không Thanh Vân tiểu viện, chỉ thấy Thanh Nha bộ dáng như uống say, hai má ửng đỏ, bóng người lắc lư, Tô Dịch nhìn mà buồn cười. Hắn nâng tay gõ một cái ở trên trán Thanh Nha. Chỉ thấy khí tức sao động hỗn loạn kia toàn thân thiếu nữ nhất thời trở nên ôn thuần, cả người lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, khôi phục bình thường. Mau đi ngồi thiền tu luyện đi. Tô Dịch cười dặn dò. Thanh Nha lên tiếng đáp giọng thanh thúy, xoay người quay về Thanh Vân tiểu viện. Mà ở trong thời gian kế tiếp, ông Cửu, Hạ Hoàng lục tục thu tay, không tranh đoạt nữa. Không thể nghi ngờ, cơn mưa ánh sáng đại đạo lúc trước thu thập được, đã đạt tới cực hạn bọn họ có khả năng thừa nhận. Đến cuối cùng, chỉ còn lại có Lão Mù, Huyền Ngưng, Diệp Tốn còn ở nơi đó. Tô Dịch không lo lắng ba kẻ tình cảnh tương tự này. Lão Mù và Huyền Ngưng giống nhau, đều là ở lúc trước đến Thương Thanh Đại Lục, gặp bão không gian làm bị thương nặng, chỉ còn lại có một luồng tàn hồn, nhưng nội tình cùng lịch duyệt bọn họ vẫn còn, tự nhiên rõ nên luyện hóa cơn mưa ánh sáng đại đạo cho bọn họ sử dụng như thế nào. Diệp Tốn ở thời kỳ đỉnh phong, chính là Minh La Linh Hoàng danh chấn thiên hạ, tương tự cũng rõ, nên thu tay lại khi nào. Tô Dịch lặng lặng đứng ở nơi đó, cơn mưa ánh sáng đại đạo hãy còn từ 4 phương 8 hướng ập tới. Như vạn dòng sông chảy về biển, đối với Tô Dịch có được hạt giống thương thanh mà nói, tự nhiên căn bản không cần lo lắng không chịu nổi lực lượng đại đạo bổn nguyên cuồn cuộn không ngừng ập tới kia. Chờ lúc bọn họ đều thu tay, lại đột phá cảnh giới cũng không muộn. Tô Dịch thầm nghĩ. Hôm nay, hắn cũng muốn đột phá cảnh giới, kiếm chỉ linh tướng cảnh. Cùng lúc đó, Cửu Tế Tự, hạt giống thương thanh vẫn chưa từng xuất hiện, ta hoài nghi đại tạo hóa này, sớm đã bị người ta nhanh chân đến trước, tiên minh chi địa, Tuyết Diệp nhíu mày, sắc mặt có chút âm trầm. Ở đỉnh đầu hắn, quy độ linh đăng dựng lên ánh đèn màu đen, hấp dẫn cơn mưa ánh sáng đại đạo đầy trời đến. Không trung cách đó không xa, cửu tế tự gầy trơ xương trầm mặt một lát, nói, chớ hoảng, tạm để cho ta điều tra một chút. Nói xong, lão từ trong tay áo bào lấy ra một cái gương đồng màu bạc chói lọi, bay lên trời, gương đồng sáng lên, mặt ngoài dâng trào lực lượng dao động tối nghĩa huyền ảo, ngay sau đó, một vài hình ảnh kỳ quái hiện lên ở trong gương đồng. Hồi lâu sau, hình ảnh trong gương đồng đột nhiên yên lặng. Cửu tế tự dương mắt nhìn lên, rõ ràng phát hiện, trên hình ảnh yên lặng đó hiện ra chính là một tòa thành trì rộng lớn vô cùng. Ở trên Thương Thanh Đại Lục hiện nay, chỉ có tòa thành trì này phân bố cơn mưa ánh sáng đại đạo là nồng đậm nhất, xa không phải nơi khác có thể so sánh. Cửu tế tự ánh mắt thâm trầm, giọng khàn khàn, ta hoài nghi, hạt giống Thương Thanh kia rất có thể chính là bị cường giả nào đó trong tòa thành này đoạt được. Bảo vật lão lấy ra, có tên Tuần Thiên Linh Giám, có thể cảm ứng được khí tức thiên địa biến hóa, do đó diễn biến ra cảnh tượng khác nhau, cực kỳ thần diệu. Ồ, đây không phải thành cửu đỉnh sao? Khu vực phụ cận, Thôi Cảnh Diễm giật mình nói. Chương 1603, ngóc đầu trở lại, một, thành cửu đỉnh. Trong lòng Tuyết Diệp hung hăng chấn động, ngạc nhiên nói, chẳng lẽ nói là, cửu tế tự cũng như bị sét đánh, thất thanh nói, là hắn. Thành cửu đỉnh là hoàng đô đại hạ, phóng mắt cả tòa thành, duy nhất có thể thần không biết quỷ không hay giành trước cướp đi hạt giống Thương Thanh, nhất định chỉ có một người có thể làm được. Đó là Tô Dịch, khóe môi Tuyết Dịch hung hăng run rẩy, sắc mặt cực kém, cay đắng nói, tại sao có thể như vậy, cũng không cho người ta cơ hội cạnh tranh, đã giành trước cướp đi hạt giống Thương Thanh, Thôi Cảnh Diễm phốc một tiếng cười ra, cười đến mức mắt cũng nheo lại, nói, ta từng sớm nói, ngươi nên đề phòng nhất chính là Tô Dịch. Chẳng qua, ta cũng không ngờ, hắn sẽ lợi hại như vậy, cũng hoàn toàn không cho người khác cơ hội, cả người Tuyết Diệp đều không ổn. Trên mặt cửu tế tự đầy nét phức tạp, thở dài nói, chúng ta sớm nên rõ, nhân vật có thể được tại Quyết Minh Tôn Đại Nhân chú ý tới, sao có thể bỏ qua hạt giống Thương Thanh. Được rồi, đừng than thở nữa, đã đoán ra hạt giống Thương Thanh là bị Tô Dịch cướp đi, nếu không, chúng ta lại đi đoạt lấy, như thế nào? Thôi Cảnh Diễm cười hì hì đề nghị. Cửu tế tự hừ lạnh một tiếng, nói, Cảnh Diễm, ta thấy ngươi là tính mượn việc chung báo thù riêng đó, chúng ta cũng sẽ không mắc mưu. Một khi xảy ra xung đột, Tô Dịch kia sẽ xem ở trên mặt mũi tài Quyết Minh Tôn Đại Nhân, không so đo với ngươi, nhưng chúng ta nhỡ đâu thất thủ, vậy thì hoàn toàn xong rồi. Thôi Cảnh Diễm biểu môi, ánh mắt nhìn về phía Tuyết Diệp, nói, ngươi cam tâm hạt giống Thương Thanh bị tên Tô Dịch kia đoạt được. Tuyết Diệp trầm mặt một lát, nói, không cam lòng lại như thế nào, lão tổ tông nhà ta cũng không lợi hại như tại Quyết Minh Tôn Đại Nhân. Thôi Cảnh Diễm, thiếu nữ rất mất mát thở dài, thực nhàm chán. Côn Ngô Diệp Thị. Hạt giống Thương Thanh, tất nhiên ở ngay thành cửu đỉnh. Diệp Tiêu cau mày, ở sâu trong con ngươi dâng lên sự lạnh lẽo khiếp người, sát khí sôi trào, đợi trận đại đạo tạo hóa này chấm dứt, chúng ta liền đi một chuyến. Cùng lúc đó, ở trong các đại thế lực đứng đầu của Thương Thanh Đại Lục, một màn tương tự lục tục trình diễn. Hạt giống Thương Thanh sao có thể u u cạc cạc xuất hiện ở trong thành cửu đỉnh, nhất định là Tô Dịch tiểu tử kia giở trò quỷ. Khốn kiếp! Quá phận, quá đáng lắm rồi! Các thế lực lớn chấn động, một ít lão già càng tức giận đến mức thiếu chút nữa hộc máu. Bọn họ vì tạo hóa hôm nay, trù tính hồi lâu, hao hết tâm tư, nhưng ai ngờ được. Ở lúc bọn họ còn đều chưa phát hiện, hạt giống Thương Thanh một tạo hóa lớn nhất này sớm đã bị người ta đoạt đi rồi. Thế này bảo ai có thể không buồn bực? Không phát điên. Vực vẫn tin, cơn mưa ánh sáng đại đạo như thủy triều từ trên trời giáng xuống, như thác nước mênh mông cuồn cuộn ùa vào chỗ sâu vực vẫn tin, bị một bóng người thon dài vĩ ngạn cuồn cuộn không ngừng nuốt chửng. Đây là một cảnh tượng cực kinh người. Tu sĩ bình thường căn bản không chịu nổi nhiều lực lượng đại đạo như vậy. Nhưng bóng người thon dài vĩ ngạn kia lại giống một cái hang không đáy, cuồn cuộn không ngừng nuốt hết lực lượng đại đạo. So với Thương Thanh chi nguyên hoàn chỉnh, những lực lượng đại đạo này với ta mà nói, cũng chỉ là như muối bỏ biển, một tiếng than thở vang lên. Mặc kệ như thế nào, đợi sau khi ta khôi phục một ít nguyên khí, nhất định phải đi đoạt lại hạt giống Thương Thanh, chỉ có luyện hóa vật này, mới có thể khiến thương thế ta ở giới này chịu có được khả năng hoàn toàn khôi phục lại. Hoàng hôn càng thêm nồng đậm. Ở sâu trong bầu trời, các ngôi sao lay động, ở các nơi của Thương Thanh Đại Lục chợt toát ra kiếp vân cuồn cuộn, không biết bao nhiêu tu sĩ, lựa chọn ở giờ khắc này đột phá cảnh giới, dẫn phát thiên kiếp. Đây là một hình ảnh cực đồ sộ. Các nơi trong thiên hạ kiếp vân mãnh liệt, sấm sét lăn lộn, hàng người đột phá cảnh giới toát ra như nấm mọc sau mưa, ở trong năm tháng trước kia, cũng chưa từng xảy ra chuyện bực này. Dù trong thành Cửu Đỉnh, cũng không ngoại lệ. Các loại thiên kiếp ùn ùn kéo đến, khiến Tô Dịch cũng không khỏi mở rộng tầm mắt, hàng người độ kiếp hôm nay, nhiều như lá mùa thu, không đếm xuể. Càng kỳ diệu hơn là, Huyền Ngưng bị phong ấn trong ma thai, cũng nên đón một hồi đại kiếp nhằm vào Ích Cốc Cảnh. Chẳng qua, Tô Dịch tuyệt không lo lắng. Từng đạo kiếp lôi thô to sáng lóa kia buông xuống, khi đánh lên ma thai, đã bị Huyền Ngưng thi triển diệu pháp lần lượt ngăn cản hóa giải. Đến cuối cùng, ma thai cũng chưa từng tổn hại, một đại kiếp này đã bị Huyền Ngưng hóa giải hết, Huyền Ngưng đạo hữu thật đúng là hồng phúc ngang trời. Lão mù rất hâm mộ. Ma thai bảo bối bực này vốn cực kỳ hiếm thấy, mà nay lại gặp đúng lúc đại thế rực rỡ tiến đến, trời giáng cơn mưa ánh sáng đại đạo, căn bản không cần nghĩ đã biết, Huyền Ngưng trong lần đột phá cảnh giới này đạt được lợi ích to lớn, tuyệt đối vượt quá tưởng tượng. Đạo hữu quá khen, ta có thể ở hôm nay có thu hoạch này, đều là nhờ phúc sư tôn ta. Trong ma thai truyền ra tiếng của Huyền Ngưng, được rồi, kế tiếp ngươi tiếp tục bế quan đi. Tô Dịch thuận miệng nói. Cẩn tuân lệnh của sư tôn. Thanh âm còn đang quanh quẩn, Tô Dịch đã thu hồi ma thai. Chương 1604, ngóc đầu trở lại, hai, ánh mắt hắn nhìn về phía lão mù, nói, đợi lúc tỉnh tu, nhớ rõ mang Hoàng Tuyền Ngưng thần đang cùng nhau luyện hóa, như thế, đủ có thể giúp ngươi chữa trị thần hồn. Lão mù gật đầu đáp ứng, lúc trước, Tô Dịch từ trong tay Thôi Cảnh Diễm đạt được 6 viên Hoàng Tuyền Ngưng thần đan, phân biệt cho lão mù, Huyền Ngưng cùng Diệp Tốn. Đó là vì giúp ba người chữa trị thần hồn. Ngươi thì sao, còn có thể chống đỡ bao lâu? Ánh mắt Tô Dịch nhìn về phía lực lượng bổn nguyên phong ấn Diệp Tốn. Diệp Tốn đắc ý nói, cơn mưa ánh sáng đại đạo này có bao nhiêu, ta có thể nuốt bấy nhiêu, ánh mắt Tô Dịch nghiền ngẫm, nói, nhưng như vậy, ngươi còn cần tiêu phí thời gian dài đằng đẵng để luyện hóa lực lượng đại đạo bổn nguyên, trong khoảng thời gian ngắn, sợ là còn phải ở lại trong lực lượng bổn nguyên đó của ngươi. Diệp Tốn. Tô Dịch nói, như thế cũng tốt, đỡ cho ngươi gây họa tiếp, quan trọng nhất là, lúc ngươi không có mặt, lỗ tai của ta cũng có thể thanh tịnh một chút. Diệp Tốn. Tỷ phu, ta, Diệp Tốn vừa muốn nói gì, Tô Dịch đã ngắt lời nói, trận đại tạo hóa này sắp kết thúc rồi, ngươi nếu không nắm chặt thời gian thu thập cơn mưa ánh sáng đại đạo, về sau muốn khôi phục đạo hạnh ngày xưa, tất nhiên càng thêm khó khăn. Diệp Tốn nhất thời câm miệng. Tô Dịch cũng không lừa hắn. Cơn mưa ánh sáng đại đạo này duy trì đến bây giờ, đã đủ thời gian 2 khắc đồng hồ, xa không mênh mông cùng dày đặc giống lúc ban đầu như vậy, bắt đầu trở nên loãng đi. Âm âm. Âm âm, kiếp vân mãnh liệt, trên bầu trời, khắp nơi đều là cảnh tượng thiên kiếp đủ loại kiểu dáng, sấm sét kích động, lúc trầm lúc bổng, rất đồ sộ. Tô Dịch nhìn một màn này, cuối cùng từ bỏ tính toán độ kiếp ở trong thành. Nếu ở trong thành đột phá cảnh giới, rất có thể sẽ bị thiên kiếp của tu sĩ khác ảnh hưởng. Như lúc trước, Tô Dịch sở dĩ đưa Khuynh Hoãn tới ngoài thành độ kiếp, chính là lo lắng ảnh hưởng lẫn nhau với Văn Tâm Chiếu đang độ kiếp. Theo thời gian chuyển dời, thiên tượng mờ nhạt dần dần rút đi, các ngôi sao lay động lóe lên, từng chút một biến mất ở sâu trong màn trời. Cơn mưa ánh sáng đại đạo bồi đắp ngược lại cho thiên địa kia cũng theo đó hoàn toàn tiêu tán. Bóng đêm tiến đến. Trên Thương Thanh Đại Lục, khắp nơi còn có kiếp vân bốc lên, người đột phá cảnh giới không những không giảm bớt, ngược lại theo thời gian chuyển dời, trở nên càng ngày càng nhiều. Tô Dịch rời khỏi Thanh Vân Tiểu Viện, tới ngoài thành, các lộ tu sĩ lúc trước hội tụ đến, đều đã lục tục giải tán. Dưới bóng đêm, mặt đất mênh mông, lạnh lùng tịch liêu, ngẫu nhiên sẽ có từng đợt tiếng kiếp lôi từ nơi xa truyền đến, quanh quẩn thật lâu ở nhân gian. Một mình Tô Dịch, ngồi một mình trên đỉnh một đồi núi cách thành Cửu Đỉnh không xa. Vừa uống rượu, vừa lặng lặng cảm ứng thiên địa. Hôm nay là ngày 4 tháng 4, ngày đầu tiên đại thế rực rỡ xốc lên màn che. Một ngày này, ban ngày sao xuất hiện, hoàng hôn là tấm màn, cơn mưa ánh sáng đại đạo từ trên trời giáng xuống, tưới tắm vạn vật, dẫn phát một hồi biến hóa kịch liệt lan đến thiên hạ. Vô số tu sĩ, ở hôm nay mưu đoạt cơn mưa ánh sáng đại đạo, độ kiếp đột phá cảnh giới. Núi sông vạn tượng của thế gian cũng đạt được lực lượng đại đạo bổn nguyên tẩm bổ. Tất cả, có thể xưng là biến hóa kịch liệt xưa nay chưa từng có. nhưng Tô Dịch rõ, trận đại thế rực rỡ này vừa mới bắt đầu. Trong năm tháng kế tiếp, thế gian sẽ toát ra rất nhiều chuyện không thể tưởng tượng, tương tự, cũng sẽ lâm vào trong một hồi rung chuyển không thể đoán trước. Gió đêm hiu hiu, không khí thổi tới cũng mang theo một tia linh khí. Trong khe đá nứt bên cạnh, có cỏ dại điên cuồng nảy sinh trưởng thành, phát ra từng đợt tiếng sột soạt. Một cây hoa nhỏ vàng nhạt, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được sinh trưởng đi ra, ở dưới bóng đêm đón gió phấp phới, những sự vật ngày xưa tầm thường có thể thấy được, đều trở nên hoàn toàn không giống với trước kia, sinh cơ dạt dào, tỏa sáng ra từng tia từng luồng linh tính. Thiên địa này, sau khi trải qua 3 vạn năm ám cổ chi cấm, hết cùng lại thông. Nhưng từ hôm nay trở đi, chung quy sẽ thịnh cực mà suy. Thế sự hưng vong luân phiên, đều giấu hết trong đó. Tô Dịch uống một ngụm rượu, nhẹ nhàng lẩm bẩm, ngay cả một đại thế giới đủ để chịu tải con đường hoàn cảnh, cũng không có khả năng vĩnh hằng trường tồn, huống chi các hoàng giả tự xưng là thọ ngang nhật nguyệt kia. Hoàng giả, nhìn như chí cao vô thượng, xét đến cùng, cũng chỉ là một con đường đại đạo mà thôi. Ở trên con đường này, tất nhiên có con đường cao hơn. Thời gian trôi qua một ngày lại một ngày. Đồi núi chỗ Tô Dịch cũng đã bò đầy cỏ cây, tỏa sáng sinh cơ nồng đậm. Nhưng hắn vẫn như cũ chưa đột phá cảnh giới. Không phải không làm được, mà là thời cơ còn thiếu một chút. Toàn bộ tâm thần của hắn thả trôi, ngồi mãi ở nơi đó, lặng lặng nhìn vật đổi sao dời, ban ngày cùng ban đêm luân phiên, núi sông vạn tượng biến hóa. Đám người Văn Tâm Chiếu, Khuynh Vãn từng lục tục tìm đến. Tô Dịch cười bảo bọn họ trở về, chỉ nói hắn đang cân nhắc một ít chuyện có liên quan với đại đạo, khi nào hứng thú đến, sẽ đột phá cảnh giới. Chứng đạo linh tướng cảnh, đám người Văn Tâm Chiếu tuy cảm thấy kỳ quái, nhưng đều không quấy nhiễu Tô Dịch nữa. Trong thời gian kế tiếp, thành cửu đỉnh cũng trở nên náo nhiệt hẳn lên, số lượng kẻ độ kiếp phá cảnh ở thế gian này cũng trở nên thưa thớt đi rất nhiều. Nhưng thế cục trong thiên hạ thì lập tức trở nên rung chuyển. Chương 1605, áp chế, 1, trong Thiên Nam Châu, có di tích hang Phật che giấu mấy vạn năm thời gian xuất hiện trên đời, ánh sáng chấn động 9 tầng trời. Phạm âm truyền thập phương, dẫn phát các thế lực lớn tranh nhau tìm kiếm. Linh Lung Quỷ Vực, một tòa danh sơn phúc địa thần dị khó lường phá đất chui ra, dựng lên chống trời. Cảnh nội Thiên Hàng Châu, yêu thú thành họa, làng đến hơn 100 thành trì, thương vong vô số, đủ loại tin tức truyền lưu ở thiên hạ, dẫn phát không biết bao nhiêu chấn động, cũng nhấc lên không biết bao nhiêu gió tanh mưa máu. So với các nơi trong thiên hạ thế cục trung chuyển, thành cửu đỉnh thái bình hơn rất nhiều. Nơi này là địa bàn của Hoàng Thất Đại Hạ, bao trùm cửu đỉnh trấn giới trận, lại có Tô Dịch nhân vật truyền kỳ có thể nói hiếm thấy trên đời bực này tọa trấn, thế lực bình thường, căn bản không dám tới gây chuyện, cái này quá khó được, ở trong mắt rất nhiều tu sĩ, thành cửu đỉnh nghiễm nhiên giống như nhân gian tịnh thổ trong loạn thế. Dẫn tới trong khoảng thời gian này gần đây, không biết bao nhiêu tu sĩ từ 4 phương 8 hướng mà đến, chỉ vì có thể tìm một nơi có thể cư trú ở trong thành cửu đỉnh. 11 tháng 4. Ngày thứ bảy sau khi đại thế rực rỡ tiến đến. Lúc hoàng hôn, ông cửu vội vàng đến, thấp thỏm lo lâu nói, đạo hữu, Bồ Tố Dung lại tới rồi, lần này cô ta dẫn theo một đám cao thủ linh luân cảnh, không chỉ muốn dẫn đi Thanh Nguyên, còn điểm danh muốn ngươi trả lại kim sát hồ lô kia. Bọn họ ở nơi nào? Trong ghế mây, Tô Dịch thưởng thức ánh chiều tà như lửa nơi xa, dáng vẻ thích ý, ngay tại, ông cửu vừa muốn nói gì? Trong thiên địa nơi cực xa, từng bóng người bay vút về phía bên này. Người cầm đầu chính là Bồ Tố Dung, ở bên cạnh nàng, là một nam tử tóc xám mắt tím, bóng người gầy gò, mặt trường bào vàng tươi. Hắn bước đi nhàn nhã thông dong, ánh mắt khi khép mở, nổi lên những tia khí tức năm tháng tang thương. Ngoài ra, còn có 3 nam 1 nữ đi theo sau đó, trên thân mỗi một người đều tràn ngập khí tức thuộc về riêng cường giả linh luân cảnh. Các ngươi, ông cửu đột nhiên biến sắc. Chúng ta tự nhiên là đi theo ngươi tìm đến, Bồ Tố Dung mỉm cười, sau đó nói với mọi người bên cạnh, ta đến giới thiệu cho các ngươi, vị kia chính là Tô Dịch Tô Công Tử, một vị nhân vật xuất chúng tu vi nghịch thiên, lần trước Bồ Hồng Càn trưởng lão, chính là thua ở trong tay Tô Công Tử, vứt bỏ kim sát hồ lô. Nói xong, nàng hướng về Tô Dịch gật đầu nói, Tô Công Tử, chúng ta lại gặp mặt rồi, ta đến giới thiệu cho ngươi, vị này là trưởng lão Bồ Giác của tộc ta, tu vi linh luân cảnh hậu kỳ. Thực lực hắn mạnh mẽ, trong người cùng thế hệ ở Minh Không Giới, đủ có thể chen thân 5 hạng đầu. Trong ghế mây, ánh mắt Tô Dịch đảo qua các cường giả Tử Nguyệt hộ tộc kia, nói, nhìn ra được, các ngươi lần này đến, chuẩn bị rất đầy đủ. Bồ Tố Dung cười cười, nói, nếu không phải công tử thực lực cường đại, chúng ta cũng không đến mức lao sư động chúng như vậy. Tô Dịch nói, lần trước ta từng nhắc nhở ngươi, dù là lão tổ hoàn cảnh tử nguyệt hồ tộc các ngươi đến đây, cũng không mang đi Thanh Nguyên cô nương được. Ta khuyên các ngươi vẫn là sớm từ bỏ hy vọng, nhanh chóng rời khỏi đi. Bồ Tố Dung ngẩn ngơ. Các cường giả kia bên cạnh nàng cũng đều giật mình, tự như hoài nghi mình nghe lầm. Không cần xính miệng lưỡi lợi hại, ngươi đã cố ý lựa chọn đối kháng, xem bản lãnh thật là được. Bồ Giác vẻ mặt bình thản mở miệng. Lời nói cũng không có châm chọc cùng khinh thường, nhưng thái độ lại tỏ ra cực kỳ sắc bén cường thế. Thanh âm còn đang quanh quẩn, một bầu không khí sát khí lạnh lẽo theo đó tràn ngập ở giữa trời chiều. Bồ Giác tóc xám mắt tím, bóng người gầy gò, trường bào màu vàng tươi, lúc này vừa mở miệng, tỏ ra cực kỳ cường thế cao ngạo. Hắn khác với cường giả linh luân cảnh bình thường, khí huyết toàn thân kiên cố ngưng tụ như sắt, hùng hậu như núi, nhất cử nhất động, uy thế khiếp người. Như năm cường giả linh luân cảnh bọn Hoàng Thiên Hư lúc trước chết ở dưới tay Tô Dịch, căn bản không thể so sánh với Bồ Giác. Dù là Diệp Trường Thuần đến từ Côn Ngô Diệp thì kia, so sánh cũng kém hơn một chút. Tô Dịch liếc một cái đã nhìn ra, người này tuy đến từ Tử Nguyệt Hồ tộc, nhưng không phải là hồn tu, mà là một thể tu lấy thân thể chứng đạo. Cái này tỏ ra rất khác thường, dù sao, truyền thừa cao nhất của Tử Nguyệt Hồ tộc Khiếu Nguyệt Bảo Điển, chính là đạo kinh hồn tu danh xứng với thực. Chẳng qua, Tô Dịch rất nhanh đã hiểu. Không thể nghi ngờ, Tử Nguyệt Hồ tộc cũng đã rõ, thủ đoạn của hồn tu căn bản vô dụng đối với mình, cho nên mới sẽ phái Bồ Giác vị thể tu này đến. Tô công tử, lần này khác với trước kia, nếu là có thể, còn xin trả lại kim sát hồ lô, chớ xen vào việc này nữa. Bồ Tố Dung vẻ mặt thành khẩn, Tô Dịch cười cười, nói, lời ta từng nói, chưa bao giờ thay đổi. Bồ Tố Dung im lặng. Tô Dịch từ ghế mây vương người đứng dậy, nói, Tử Nguyệt Hồ tộc các ngươi làm việc, trái lại cũng quang minh lỗi lạc, chưa từng vận dụng kỹ xảo nham hiểm ti tiện, chỉ bằng một điểm này, một lần này các ngươi dù thua ở trong tay ta, ta cũng sẽ không làm khó dễ các ngươi. Bồ Tố Dung nhịn không được khẽ than một tiếng, lắc đầu không thôi. Chương 1606, áp chế, 2, ấn tượng của nàng đối với Tô Dịch cũng không tệ, cho dù từng thua ở dưới tay Tô Dịch, nàng cũng không có bao nhiêu hận ý đối với Tô Dịch. Chỉ có bản tính giữ vững ý kiến đó của Tô Dịch, làm Bồ Tố Dung có chút đau đầu. Thua. Bồ Giác nhíu nhíu mày, nói, khi thắng bại chưa phân, chớ có nói quá sớm. Thời cơ các ngươi đến rất không tệ, ta ngay lập tức sẽ độ kiếp phá cảnh, chẳng qua, cũng không sao. Nói xong, Tô Dịch chỉ chỗ cao trên bầu trời, tới nơi đó chiến một trận, như thế nào? Độ kiếp phá cảnh. Đám người Bồ Tố Dung, Bồ Giác đều ngẩn ra một phen, lúc này mới hiểu ý tứ trong lời nói của Tô Dịch. Ý ở ngoài lời chính là, nếu bọn họ tới muộn hơn một chút, như vậy rất có thể phải đối mặt, liền không phải Tô Dịch cấp bậc hóa linh cảnh nữa. Bồ Giác nghĩ nghĩ, nói, ta có thể chờ sau khi ngươi phá cảnh lại ra tay. Lấy tu vi cùng địa vị của hắn, còn không thèm chiếm tiện nghi ở trên chuyện cỡ này. Nghe vậy, Tô Dịch cười cười, đột nhiên nói, những ngày gần đây, trong khu vực phụ cận không biết bao nhiêu người đang chú ý động tĩnh của ta, nhưng thẳng đến bây giờ, cũng chưa ai dám hành động thiếu suy nghĩ, ngươi biết vì sao hay không? Bồ Giác nhíu mày nói, ngươi đây là đang nói, bọn họ đều rất kiên kỵ đối với ngươi. Lấy lực lượng thần niệm của hắn, tự nhiên cũng đã sớm phát hiện, ở khu vực phụ cận cổng thành Cửu Đỉnh này, có rất nhiều người đang chú ý tình huống bên này, trong đó không thiếu một số người đạo hạnh mạnh mẽ. Tô Dịch lắc đầu nói, kiên kỵ có lẽ có, nhưng càng quan trọng hơn là, bọn họ đang đợi một cơ hội, tính ở lúc ta độ kiếp, thừa dịp ta chưa chuẩn bị, giết ta một cái không kịp trở tay. Bồ Giác nhíu mày. Việc tu hành, có rất nhiều kiên kỵ. Một điều trong đó là ở lúc độ kiếp, không ai thủ hộ, nếu như vậy, cực dễ dàng bị kẻ địch bắt lấy cơ hội, tiến hành phá hoại. Từ xưa đến nay, không biết có bao nhiêu nhân vật cường đại ở lúc độ kiếp, bị kẻ địch đánh đến trước động phủ bế quan, dẫn tới tâm cảnh gặp ảnh hưởng, ở dưới thiên kiếp hồn phi phách tán. Ngươi đã biết, vì sao không tránh vào thành Cửu Đỉnh, còn muốn ở lại nơi đây? Bồ Giác nói. Thiên kiếp như vậy, không làm gì được ta. Tô Dịch lạnh nhạt nói, ta chỉ là muốn nói, các ngươi có thể lựa chọn ở lúc ta độ kiếp tiến hành quấy nhiễu cùng phá hư, hoặc là, các ngươi cũng có thể chờ nhìn xem, ở lúc ta độ kiếp, những kẻ địch kia có thể phá việc lớn của ta hay không? Mặc kệ loại lựa chọn nào, đối với các ngươi đều rất có lợi. Như vậy, ta cũng có thể tiết kiệm rất nhiều công phu. Đoạn lời này vừa nói ra, toàn trường tràn ngập tĩnh mịch. Ông Cửu trợn mắt há hốc mồm. Giờ là lúc nào rồi, Tô Dịch hắn sao còn có thể nghĩ cho đối thủ, dù là bọn người Bồ Giác, Bồ Tố Dung cũng hoảng hốt một phen, hoàn toàn không ngờ, Tô Dịch sẽ nói ra một đoạn lời như vậy. Ta không cần. Bồ Giác quả quyết từ chối. Tô Dịch càng như thế, hắn ngược lại càng khinh thường chiếm tiện nghi này. Vậy chiến một trận là được. Tô Dịch đạp không bay lên, tới dưới bầu trời. Nhất thời, phụ cận thành Cửu đỉnh nơi cực xa, có rất nhiều ánh mắt nhìn tới. Đây là có người nhịn không được muốn ra tay với Tô Dịch rồi, gần đây đều đang lan truyền, Tô Dịch mang hạt giống thương thanh, đây chính là tạo hóa lớn nhất trong đại thế rực rỡ, ai có thể không thèm nhỏ dãi đỏ mắt. Chờ đi, kế tiếp có náo nhiệt để xem rồi. Tiếng khe khẽ nói nhỏ vang lên ở phụ cận cổng thành Cửu đỉnh. Tô Dịch tự nhiên sẽ không để ý tới những thứ này. Chẳng qua, hắn trái lại chú ý tới, bóng dáng đám người lão mù, Hà Hoàng, Văn Tâm Chiếu đều chạy tới bên này. Không thể nghi ngờ, bọn họ đều phát hiện tình huống không ổn, chớ tới gần, ở bên xem kịch là được. Tô Dịch truyền âm cảnh báo. Trong mảng thiên địa trước mắt, ngư long hỗn tạp, mạch nước ngầm sôi trào, dẫn một chỗ động toàn thân, rất dễ dàng xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Hắn cũng không muốn đám người Văn Tâm Chiếu bị cuốn vào. Về phần một trận sóng gió như vậy, một mình hắn giải quyết là đủ rồi. Vù. Bồ Giác lao lên không trung, xa xa dặn co với Tô Dịch, dưới hoàng hôn, bóng người cao gầy đó của hắn lặng yên tuôn trào ra lực lượng khí huyết mãnh liệt mênh mông, như một ngọn núi lửa sắp bùng nổ. Mà ở sau lưng hắn, thì lộ ra ra một thần luân phạm vi khoảng một trượng, ngưng thực tròn trịa. Thần luân hiện ra màu sắc như thần kim, khi lưu chuyển, lộ ra hư ảnh một ngọn núi thần thật lớn, nguy nga dày nặng, thần tính tràn ngập. Âm. Mảng không gian này chấn động, tận mây tan vỡ biến mất, Bồ Giác giờ khắc này, uy thế mạnh mẽ, lập tức dẫn phát nơi đây chấn động, không biết bao nhiêu người bị khí tức Bồ Giác kinh động. Linh luân cảnh hậu kỳ. Thể tu. Phẩm tướng có thể xưng là đại đạo linh luân nhất lưu. Đây là tồn tại khủng bố đến từ nơi nào? Mọi người kinh nghi bất định, tinh khí thần và thân thể cô động như một, lực lượng thể phách của hắn đã mài dũa đến mức độ có thể so với Phật môn Bất Phôi Kim Thân, cũng thật là nhân vật lợi hại, không hổ có thể chen vào năm hạng đầu trong linh luân cảnh minh không giới. Tô Dịch thầm nghĩ. Mời. Bồ Giác mở miệng. Tay áo bào hắn phồng lên, da thịt nổi lên màu vàng nhàn nhạt, khí tức trầm hồn mênh mông sọc thẳng lên trời. Khủng bố vô cùng, chương 1607, áp chế, 3, đặt ở Thương Thanh Đại Lục hiện nay, Bồ Giác đại tu sĩ linh luân cảnh bực này, không thể nghi ngờ đã có thể xưng là tồn tại như đỉnh phong. Tô Dịch khẽ gật đầu, không nói lời thừa. Trên thực tế, hắn cũng không muốn lãng phí thời gian nữa. Hắn cất bước trên không, áo bào tung bay, vùng nắm đấm đánh về phía Bồ Giác. Âm. Một cú đấm vô cùng đơn giản, không chút hoa mỹ. Lại có đại thế như lật sông nghiêng biển, nghịch chuyển càn khôn, đến trình độ Tô Dịch bực này, nhất cử nhất động, đều dẫn dắt chu hư chi thế, tràn đầy đại đạo kỳ diệu, nhìn như đơn giản, thực ra uy thế khó lường. Bồ Giác vẻ mặt lạnh cứng, tung ra một cú đấm tương tự. Hắn không khinh thường Tô Dịch, trực tiếp vận dụng lực lượng thật sự, khi tung ra một cú đấm, đại đạo thần quang màu vàng bùng nổ như thủy triều, chiếu sáng núi sông. Trên không trung cũng bị nghiền ra một vết nứt thẳng tắp, tiếng nổ như sấm sét. Đại chiến bùng nổ từ đây. Âm âm, mảng không gian đó trực tiếp giống như sụp đổ, thần quang nở rộ, dòng chảy hỗn loạn thổi quét. Tô Dịch và Bồ Giác kịch liệt chém giết, giống như hai vị thần nhân đang chinh chiến, trong mấy chớp mắt mà thôi, đã giao thủ hơn trăm lần, đánh tới mức mảng trời đất đó rung chuyển, nhật nguyệt vô quang. Người xem chiến đấu đều lâm vào rung động. Bồ Giác rất mạnh, toàn bộ lực lượng thân thể có thể so với đại đạo linh bảo, cả người như một ngọn núi thần hùng hồn nguy nga, chỉ trời đánh đất, bá đạo sắc bén, nhìn từ nơi xa, đã cho người ta cảm giác áp bách thật lớn. Uy thế cấp bậc linh luân cảnh cỡ đó, không biết khiến bao nhiêu người kinh hãi. Dù là Hạ Hoàng, ông Cửu bọn họ cũng động dung không thôi, ý thức được một lần này Bồ Tố Dung đến, đã mời một vị nhân vật hàng đầu thật sự. Nhưng theo thời gian chuyển dời, mọi người dần dần phát hiện, mạnh như Bồ Giác, thế mà không cách nào áp chế được Tô Dịch. Ngược lại là thế công của Bồ Giác, bị Tô Dịch từng bước một áp chế. Không hổ là Tô Trích Tiên, lấy tu vi hóa linh cảnh, cũng có thể đọ sức với nhân vật linh luân cảnh bực này, quả thực cũng quá mạnh rồi. Nơi đây vang lên tiếng kinh hô. Lấy tu vi hóa linh cảnh, vắt ngang qua hai đại cảnh giới, còn có thể từng bước một áp chế đối thủ, phóng mắt cả thiên hạ, lại có mấy ai có thể làm đến một bước này. Vẻ mặt đám người Bồ Tố Dung đều trở nên kinh nghi, lần này bọn họ là có chuẩn bị mà đến, vì tránh cho thủ đoạn của đạo hồn tu bị Tô Dịch khắc chế, thậm chí xuất động Bồ Giác tồn tại đứng đầu trong linh luân cảnh bực này. Nhưng ai ngờ được, lấy lực lượng thể tu có thể xưng là khủng bố đó của Bồ Giác, thế mà cũng không làm gì được Tô Dịch, thế này bảo bọn họ làm sao không chấn động cho được. Giết! Tiếng quát to như rung trời vang vọng, Bồ Giác toàn lực ra tay, toàn bộ khí tức quán thông càn khôn, linh luân phía sau rực rỡ như đúc từ thần kim kia xoay tròn, khiến uy thế của hắn cũng theo đó trở nên càng thêm khủng bố. Thể tu chi đạo, lấy thể xác làm đạo tàng, hết sức đào móc tiềm năng bản thân, mà ở trong chiến đấu, thể tu chú ý đó là một phần lực lượng phá mười phần kỹ xảo. Bồ Giác không thể nghi ngờ là nhân vật đứng đầu trong thể tu, toàn bộ đạo hạnh rèn luyện vượt xa hạng người cùng cảnh giới, vẻn vẹn một cú đấm, cũng có thể đánh giết Hoàng Thiên Hư nhân vật linh luân cảnh bất nhập lưu bực này. Dù là Diệp Trường Thuần lão nhân Côn Ngô Diệp thì bực này, cũng nhất định khó ngăn cản công phạt bá đạo vô cùng đó của hắn. Nhưng lúc này, ở trước mặt Tô Dịch chỉ có tu vi hóa linh cảnh, Bồ Giác từ đầu đến cuối chưa thu được chút lợi thế nào, mặc cho hắn toàn lực ra tay. Vận dụng các loại bí thuật luyện thể đủ để rung chuyển trời đất, đều bị Tô Dịch lần lượt hóa giải nghiền nát hết. Nếu nói Bồ Giác là một phần lực phá mười phần kỹ xảo, vậy Tô Dịch chính là một phần lực phá vạn pháp. Điều này làm Bồ Giác cũng không khỏi động dung, vẻ mặt trở nên ngưng trọng chưa từng có. Ở trước đó, lúc đến, hắn đã từng tìm hiểu Tô Dịch, cho nên từ khi khai chiến, đã trực tiếp vận dụng năng lực thật sự, căn bản không dám coi Tô Dịch là hóa linh cảnh tầm thường đối đãi. Nhưng ngay cả hắn cũng không ngờ, Tô Dịch một thiếu niên như vậy, toàn bộ đạo hạnh vậy mà lại mạnh đến mức không thể tưởng tượng như thế. Đạo hạnh của ngươi rèn luyện rất không tầm thường, cũng là đối thủ đầu tiên tính tới trước mắt đáng giá ta vận dụng toàn lực. Trong khi giao chiến, Tô Dịch như hài lòng gật gật đầu, nói, chẳng qua, vẫn là bảo các trợ thủ kia của ngươi cùng lên đi, nếu không, ngươi chắc chắn thua không thể nghi ngờ. Lời này vừa nói ra, toàn trường đều chấn động. Bồ Giác nghe ra, lời này của Tô Dịch không có hạ thấp cùng châm chọc. Nhưng lời nói như vậy, lại khiến trong lòng hắn cảm thấy rất không phải. Mà lúc này, Bồ Tố Dung đã không thể bình tĩnh nữa, không chút do dự hạ đạt mệnh lệnh, mau, các ngươi cùng lên. Một trận chiến này, chúng ta tuyệt đối không thể thua nữa. Ở bên cạnh nàng, ba nam một nữ đến từ Tử Nguyệt Hồ tộc kia nhìn nhau một cái, đều hung hãn tấn công. Linh Luân Cảnh, đã là cảnh giới đỉnh phong nhất dưới hoàn cảnh. Vô luận ở Thương Thanh Đại Lục, hay ở thế giới vị diện khác, cường giả Linh Luân Cảnh, đều có thể xưng là rường cột của một thế lực lớn. Ở dưới tình huống hoàng giả không ra, lấy Linh Luân đứng đầu, chương 1608, mây đen áp thành kiến chứng giả hiện, một, mà Bồ Giác nhân vật Linh Luân Cảnh bực này, đã có thể nói là nhân vật nhất lưu trong cùng cảnh giới, về sau đều có thể đi trù tính cơ hội chứng đạo thành hoàng. Nhưng hôm nay, hắn lại ở trong đối chiến với Tô Dịch có dấu hiệu bị áp chế. Điều này bảo Bồ Tố Dung sao không kinh hãi cho được. Chính bởi vì như thế, khi nghe thấy Tô Dịch mở miệng, nàng không chút do dự làm ra quyết đoán, bảo bốn vị nhân vật linh luân cảnh khác cùng nhau ra tay. Bốn người này, ba nam một nữ, thuần một sắc là cường giả linh luân cảnh, bóng người lóe lên, ngay lập tức tới trên bầu trời. Từng người khí thế ngập trời. Nhưng ngay lúc này, Bồ Giác nhíu mày, lên tiếng ngăn cản nói, trận này dừng ở đây. Từng chữ trầm ổn ngưng trọng, vang vọng thiên địa. Toàn trường ngạc nhiên, Bồ Giác đã thu tay, vẻ mặt trong sự phức tạp mang theo một tia khâm phục, thở dài, Tô đạo hữu tài tình có 102, thực lực sâu không lường được, lấy đạo hành luận cao thấp, ta cũng không bằng. Một đoạn lời, làm người xem chiến đấu ở đây đều xôn xao không thôi, khó có thể tin. Bốn vị tồn tại linh luân cảnh kia đều im lặng. Bồ Tố Dung không cam lòng, nói, Bồ Giác trưởng lão, ngươi còn chưa từng, Bồ Giác lắc đầu nói, không cần nói nữa, ánh mắt hắn nhìn về phía Tô Dịch, nói, không biết, Tô đạo hữu tiếp nhận ta nhận thua hay không. Vị nhân vật đứng đầu này thực lực đủ để ở minh không giới cường giả linh luân cảnh tập hợp chen thân trong năm hạng đầu, tỏ ra cực kỳ bình thản. Dù nhận thua, cũng đường đường chính chính. Nhưng càng như thế, càng khiến trong lòng người xem chiến đấu nơi xa chấn động. Nếu có cơ hội thắng lợi, Bồ Giác sao có thể thu tay lại ở đây? Mà ở trong lòng Bồ Giác, có phải đã khẳng định, cho dù hắn và bốn vị nhân vật linh luân cảnh khác cùng nhau ra tay, cuối cùng cũng không chiếm được tiện nghi hay không? Tô Dịch nhìn Bồ Giác một cái thật sâu, nói, tiến thối có độ, nên dừng thì dừng, có được tâm trí và khí phách cỡ này, chẳng trách có thể ở trên đạo luyện thể có được thành tựu hôm nay. Một cái chớp mắt này, cả người Bồ Giác cứng đờ, bỗng sinh ra một loại ảo giác, giống như đối mặt không phải một thiếu niên phong nhã hào hoa, mà là một tồn tại khủng bố giống với lão tổ hoàng cảnh nhà mình, dễ dàng có thể thấy rõ tâm thần của mình. Nhưng rất nhanh, loại cảm giác này liền biến mất. Liền thấy Tô Dịch tiếp tục nói, đã nhận thua, ta cũng không làm khó dễ các ngươi, nhưng kế tiếp các ngươi nếu lại ra tay, cũng đừng trách ta không khách khí. Bồ Giác khẽ chắp tay, nói, đạo hữu yên tâm. Dứt lời, hắn dẫn theo bốn người khác xoay người trở về mặt đất. Lại thua rồi, Bồ Tố Dung cay đắng, trong lòng cảm thấy rất không phải. Thu thập tốt tâm tình, chờ xem kịch vui đi. Bồ Giác truyền âm nói, hôm nay nơi đây, sẽ có một hồi đại sát kiếp nhằm vào Tô Dịch trình diễn. Bồ Tố Dung ngẩn ra. Nàng dương mắt nhìn lên, chỉ thấy ánh chiều tà nặng nề, trời đất mênh mang, phụ cận cổng thành cửu đỉnh nơi cực xa, bóng người lay động, đã sớm hội tụ không biết bao nhiêu người. Sau đó, Bồ Tố Dung nhớ tới lời Tô Dịch lúc trước từng nói, những ngày gần đây, vẫn luôn có người đang chú ý động tĩnh của Tô Dịch, tính ở lúc hắn độ kiếp, thừa dịp hắn chưa chuẩn bị, tiến hành quấy nhiễu cùng phá hư. Tương tự, Tô Dịch lúc trước cũng từng nói, hắn lập tức phải độ kiếp. Nghĩ như thế, Bồ Tố Dung lúc này mới chợt ý thức được, Bồ Giác lần này nhận thua, rõ ràng không đơn giản như mặt ngoài. Ngươi đây là muốn mượn đao giết ngươi. Bồ Tố Dung truyền âm hỏi, sai rồi, ở trên đại đạo tranh phong, ta quả thực không phải đối thủ của Tô Dịch, ta dù nhận thua, nội tâm cũng cam lòng. Bồ Giác truyền âm nói, xét đến cùng, ta chỉ là không muốn trong lúc vô tình trở thành người tích cực dẫn đầu phá hư Tô Dịch đột phá cảnh giới, để những kẻ địch kia của Tô Dịch tự dưng được lợi. Đi thôi, chúng ta rời khỏi nơi thị phi này trước. Nói xong, hắn đã cất bước về phía xa, đợi lát nữa, khi Tô Dịch độ kiếp, trò hay sẽ trình diễn. Đoàn người rất nhanh rời khỏi khu vực này, Tô Dịch không ngăn trở. Hắn quay về trên đồi núi nhỏ, thu hồi ghế mây, nói với ông cửu, ngươi cũng rời khỏi nơi đây. Đi hội hợp với đám người lão mù, gặp được nguy hiểm liền tránh vào trong thành. Ông cửu thấp thỏm lo âu nói, Tô đạo hữu, ngươi vẫn là dứt khoát quay về trong thành độ kiếp đi. Lão cũng phát hiện, khu vực này ngoài thành, mạch nước ngầm dâng trào, mưa gió sắp đến, rõ ràng không giống với trước đây. Ở lúc độ kiếp giết địch, chẳng phải thích sao, Tô Dịch cười cười, huống chi, ta nếu không cho bọn họ cơ hội, về sau bọn họ nói không chừng sẽ còn gây ra bao nhiêu trò thiêu thân lao đầu vào lửa. Những ngày qua, hắn tuy ở trên đồi núi này tĩnh tu, nhưng không phải hoàn toàn không biết gì cả đối với động tĩnh bên ngoài. Cũng đã sớm phát hiện, phụ cận thành cửu đỉnh xuất hiện không ít hạng người đáng ngờ, đại khái cũng có thể suy đoán ra, đối phương là vì sao mà đến. Xét đến cùng, vẫn là hạt giống thương thanh quá mê người, thì ra, đạo hữu sớm có tính toán. Ánh mắt ông cửu trở nên khác thường. Hắn lúc này mới ý thức được, Tô Dịch tự như là đang lấy bản thân làm mồi. Sở dĩ muốn ở đây độ kiếp, chính là vì dụ dỗ ra những kẻ địch tiềm tàng kia. Chương 1609, mây đen áp thành kiến chứng giả hiện, 2, tuy nhiên, loại cách làm này quá mức mạo hiểm cùng lớn mật, nhưng căn cứ hiểu biết của ông cửu đối với Tô Dịch, lại rất rõ, Tô Dịch đã dám làm như thế, tất nhiên là có đủ nắm chắc, huống chi, cho dù xảy ra cái gì ngoài ý muốn, Tô Dịch chỉ cần chạy trốn tới thành cửu đỉnh, bằng vào lực lượng của cửu đỉnh trấn giới trận. Đủ để hóa giải hung hiểm. Nghĩ đến đây, ông cửu không chần chờ nữa, từ biệt mà đi. Ánh chiều tà chiếu vào trên mặt đất, cũng nhuộm lên tường thành nguy nga cổ xưa đó của thành cửu đỉnh một tầng màu vỏ quất. Quả đồi chỗ Tô Dịch, cách cổng thành tuy cực kỳ xa xôi, nhưng đối với tu sĩ mà nói, vài cái lắc mình đã có thể đến. Nếu từ bầu trời quan sát, khu vực phụ cận cổng thành cửu đỉnh phân bố rất nhiều bóng người. Tương tự, ở nơi khác của quả đồi chỗ Tô Dịch, cũng có tu sĩ tụng năm tụng ba, ở xa xa quan sát. Chỉ là, từ đầu đến cuối không có ai dám tới gần. Tô đại nhân đây là đào một cái hố, chờ những kẻ địch kia nhảy vào bên trong. Lão mù ánh mắt cổ quái, chờ đi, khi linh tướng đại kiếp của Tô đại nhân tiến đến, những kẻ lòng mang ý xấu kia, nhất định sẽ người trước ngã xuống, người sau tiến lên nhảy ra, đạo hữu cảm thấy, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Hạ Hoàng trầm ngâm nói. Xem kịch. Lão mù nói không cần nghĩ ngợi. Hạ Hoàng ngẩn ra, không khỏi nghẹn lời. Nhìn ra được, lão mù đối với Tô Dịch có lòng tin gần như mù quáng. Ta cảm thấy, chúng ta cũng phải cẩn thận một chút, không thể thành gánh nặng của Tô Huynh. Văn Tâm Chiếu nhắc nhở. Hạ Hoàng rất tán đồng nói, đây là tất nhiên, nếu thực có bất trắc xảy ra, ta sẽ ngay lập tức vận dụng cửu đỉnh trấn giới trận, bảo vệ tất cả chúng ta. Khi nói chuyện với nhau, hoàng hôn bao trùm phía trên bầu trời, đột nhiên vang lên một tiếng sấm nặng nề, ở trong trời đất mênh mang yên tĩnh này tỏ ra đặc biệt chói tai. Mọi người hết hồn, đồng loạt nhìn về phía bầu trời. Chỉ thấy chỗ cực sâu trên bầu trời, có màu đen như mực nước chợt xuất hiện, lặng yên không một tiếng động khuếch tán, trong thời gian mấy hơi thở, liền hóa thành kiếp vân dày nặng như khối chì, che cả bầu trời. Ánh chiều tà, giống như lập tức rơi vào đêm vĩnh hằng tối tăm, lấy quả đồi chỗ Tô Dịch làm trung tâm, núi sông phạm vi vạn trượng, đều bị kiếp vân dày nặng bao phủ. Mây đen áp thành thành muốn sập. Ở phụ cận thành cửu đỉnh, đặc biệt có thể cảm nhận được khí tức kiếp vân kia khủng bố, giống như tai kiếp tận thế sắp trình diễn, mạnh như đại tu sĩ linh đạo, cũng không khỏi hít khí lạnh, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Khí tức kiếp nạn thật khủng khiếp, đây nên là linh tướng đại kiếp cỡ nào, khí tức mới có thể mạnh như thế, có nhân vật thế hệ trước lẩm bẩm, kinh hãi run rẩy. Ta lúc trước bước vào linh tướng cảnh dẫn phát thiên kiếp, cũng còn xa mới mạnh được như vậy, thậm chí cũng đủ để so sánh linh luân đại kiếp ta ở lúc đột phá linh luân cảnh gặp phải. Bồ Giác khẽ nói, vẻ mặt rung động. Ở bên cạnh hắn, đám người Bồ Tố Dung đều biến sắc, tâm thần run rẩy. Cùng lúc đó, trong khu vực phụ cận, cũng không biết có bao nhiêu người đang khe khẽ nói nhỏ, rục rịch. Trên quả đồi, Tô Dịch chắp tay sau lưng, dương mắt nhìn trời, ánh mắt thâm thúy nổi lên một tia kinh ngạc. Quả nhiên, giống với hóa linh đại kiếp lần trước nhằm vào mình, linh tướng chi kiếp một lần này, cũng tràn ngập một luồng khí tức cấm kỵ cùng quỷ dị. Mà lấy lịch duyệt 108.000 năm kia của Tô Dịch kiếp trước đến xem, trận linh tướng chi kiếp này thuộc về mình, tương tự có thể xứng với năm chữ trước đó chưa từng có. Tìm hết năm tháng cổ kim đại hoang, cũng tìm không ra, chẳng qua, Tô Dịch lại tuyệt không lo lắng. Hắn đã chờ đợi hôm nay đã bao lâu? Nghiêm khắc mà nói, từ ngày 4 tháng 4 hôm đó đại thế rực rỡ mở ra màn che bắt đầu, hắn đã chờ đợi ở trước quả đồi này. Những ngày qua, hắn sở dĩ chưa lựa chọn đột phá cảnh giới, cũng không phải chuyên môn muốn đợi kẻ địch tìm tới cửa, mà là đang cân nhắc một sự kiện. Một, việc nhỏ có liên quan tới độ kiếp phá cảnh. Mà bây giờ, hắn đã hoàn toàn nghĩ thông, cho nên, thiên kiếp tự nhiên mà vậy đến đây, tất cả đều ở trong dự liệu. Như lúc hoa nở, bướm tự tới. Chợt, Tô đạo hữu thật khí phách, biết rõ ở trong khu vực này, có rất nhiều người muốn bất lợi đối với ngươi, còn dám ở đây độ kiếp, chỉ dựa vào khí phách như vậy, làm người ta muốn không bội phục cũng khó. Một thanh âm như cảm khái vang vọng trong trời đất. Chỉ thấy một bóng người bay đến, xuất hiện ở nơi cách Tô Dịch xa trăm trượng, đây là một nam tử mặc nho bào, bóng người gầy, đầu đội mũ hoa sen, tiên phong đạo cốt. Thanh Vân lâu chủ. Nơi đây vang lên một đợt tiếng xôn xao, nhận ra người tới, chính là trưởng giáo Thanh Vân lâu, được người đời tôn xưng là Thanh Vân lâu chủ, Phó Thanh Vân. Bản quần tin, một đoạn thời gian này dẫn phát thiên hạ chú ý, đó là ra từ bút tích của Thanh Vân lâu. Mà trong mắt tu sĩ thế gian, Thanh Vân lâu là một thế lực không tranh với đời, cực kỳ thần bí cùng thu mình, chưa từng tham dự bất cứ phân tranh nào. Nhưng bây giờ, ở lúc Tô Dịch sắp độ kiếp, Thanh Vân lâu chủ Phó Thanh Vân là người đầu tiên xuất hiện ở nơi này. Cái này làm sao bảo người ta không chấn động cho được. Chương 1610, Thập Diện Mai Phục Bát Phương Giai Địch. Một, Tô Dịch xa xa nhìn Phó Thanh Vân một cái, nói, ngươi muốn đối địch với ta. Từ trong tiếng nghị luận của mọi người, hắn đã biết thân phận của Phó Thanh Vân, trong lòng cũng không khỏi kỳ quái, chẳng lẽ nói, Thanh Vân lâu thế lực không tranh với đời bực này, cũng nhằm vào hạt giống Thương Thanh. Phó Thanh Vân chắp tay chào, nói, đạo hữu hiểu lầm rồi, Phó mỗ lần này đến, chỉ vì tận mắt thấy việc hôm nay, tạm thời tính là một người chứng kiến. Tô Dịch như có chút suy nghĩ, nói, đạo thống Thanh Vân Lâu các ngươi, chẳng lẽ là lấy Hồng Trần Sử Sanh làm đường tu hành? Phó Thanh Vân ngẩn ra một phen, giống như vô cùng kinh ngạc, động dung nói, đạo hữu hảo nhãn lực. Trong lòng hắn lật sông nghiêng biển, không thể bình tĩnh. Hồng Trần, đại biểu là thế sự trăm vẻ, chúng sinh chi tướng. Sử Sanh, đại biểu là sử sách ghi lại thế sự thay đổi. Đạo Hồng Trần Sử Sanh, bắt đầu từ trong sử sách cổ xưa cùng thế sự thay đổi cảm ngộ bí mật đại đạo. Hạng người truy cầu loại con đường này cực kỳ hiếm thấy, bởi vì quá khó, cần hao phí tâm huyết thật lớn, năm tháng dài đằng đẵng hành tẩu thế gian, ở trong hồng trần vạn trường cùng nhân thế trăm vẻ, từ trong sử sách quá khứ cùng hiện nay, đối chiếu cùng cảm ngộ bí mật thế sự biến thiên. Mà cường giả truy cầu con đường bực này, hầu như đều đến từ nho gia nhất mạch này, ở Đại Hoang Cửu Châu được gọi là đại đạo, sử quan, hoặc là đao bút lại, người phụ trách văn thư. Như Cửu Châu Học Viện, thế lực đứng đầu nho gia này, chính là đạo thống cao nhất của đạo Hồng Trần Sử Sanh. Ở kiếp trước, Tô Dịch đối với loại tu sĩ này vẫn là cực khâm phục. Chính bởi vì loại tu sĩ này tồn tại, mới khiến lịch sử tu hành trong vô tận năm tháng được nhớ kỹ, hóa thành văn tự điển tịch, có thể được vạn vạn thế hệ sau quan sát. Chẳng qua, ở Thương Thanh Đại Lục, đạo thống cùng tu sĩ bực này lại cực thưa thớt. Mà Phó Thanh Vân sở dĩ động dung, là ở chỗ Tô Dịch liếc một cái, đã nhìn ra lai lịch truyền thừa của Thanh Vân Lâu, ngươi đã cầu là đạo Hồng Trần Sử Sanh, nghĩ hẳn đối với người và chuyện trong thiên hạ hiện nay đều có nghiên cứu nhỉ? Tô Dịch hỏi. Phó Thanh Vân nâng tay chỉnh lại mũ hoa sen trên đỉnh đầu, trịnh trọng trả lời, Thanh Vân Lâu ta vẫn luôn quan sát cùng ghi lại đương thời biến hóa, so sánh. Quả thực tìm hiểu được rất nhiều chuyện người đời không biết, Tô Dịch nói, ta không có hứng thú đối với chuyện các ngươi hiểu biết, ngươi đã tới làm một kẻ chứng kiến, đợi lát nữa chờ lúc những kẻ địch kia của ta xuất hiện, giúp ta một việc, như thế nào? Phó Thanh Vân ấy nấy nói, đạo hữu, Thanh Vân Lâu ta sẽ không nhúng tay việc hôm nay, còn xin thông cảm. Tô Dịch nói, ngươi cứ yên tâm, giết địch loại chuyện này, do một mình ta đến là được, điều ta bảo ngươi làm, đó là khi bọn họ xuất hiện. Nói cho ta biết lai lịch của bọn họ, Phó Thanh Vân thầm thở phào một hơi, gật đầu nói, được. Sau đó, hắn ý thức được có chút không đúng, nhìn không được nói, đạo hữu, ngươi muốn hiểu biết những thứ này, chẳng lẽ là... có tính toán khác? Tô Dịch cười nói, người khác muốn phá hỏng việc lớn của ta, cướp bảo vật của ta, ta chung quy không thể ngay cả kẻ địch lai lịch thế nào cũng không rõ nhỉ. Phó Thanh Vân nghẹn lời, đương nhiên. Ta người này trong xương cốt cũng rất thù dai, ta phải mang những thế lực muốn bất lợi đối với ta đó đều nhớ kỹ hết. Tô Dịch lại bồi thêm một câu. Phó Thanh Vân âm thầm cả kinh, lúc này mới ý thức được, Tô Dịch sở dĩ muốn hiểu biết lai lịch những kẻ địch kia, thì ra, là vì về sau đi tiến hành trả thù. Hai người đối thoại cũng chưa che giấu, ở dưới bầu trời kiếp vân tối tăm bao phủ, bị kẻ quan sát nơi xa nghe được rõ ràng, không biết bao nhiêu người vì thế trong lòng run rẩy. Ý thức được Tô Dịch đây là đang làm chuẩn bị cho về sau trả thù. Tô Dịch ngươi hôm nay có thể sống sót hay không, vẫn không nói chắc được, bây giờ thế mà bắt đầu vọng tưởng việc về sau trả thù, buồn cười cỡ nào. Bỗng nhiên, một tiếng cười lạnh vang vọng. Chỉ thấy bóng người một đám tu sĩ từ nơi xa lao đến, mênh mông cuồn cuộn, khí thế hùng hổ, chừng hơn 10 người. Các tu sĩ này, nam nữ già trẻ đều có, bộ dáng cùng trang phục tuy khác nhau. Nhưng trên người đều dâng trào khí tức thuộc về linh luân cảnh. Vừa xuất hiện, liền dẫn phát toàn trường chấn động. Ma tộc Hoàng Thị, Phần Dương Giáo, Thiên Cơ Đạo Môn, Tịnh Không Thiền Tự. Ước chừng hơn 10 vị tồn tại linh luân cảnh. Xong rồi, giữa bốn đại thế lực cổ xưa này cùng Tô Trích Tiên, là có thù sâu hận lớn. Nơi xa, tiếng xôn xao nổi lên bốn phía, nằm trước ở Tu Di Tiên Đảo. Tô Dịch từng chém giết một đám nhân vật yêu nghiệt thế lực cổ xưa bọn Hoàng Thiếu Du, cũng là bắt đầu từ khi đó, Tô Dịch cùng các thế lực cổ xưa kết thù sâu hận lớn. Mà ở mùng 10 tháng 3 trước đó không lâu, Tô Dịch càng ở trước thành cửu đỉnh này, liên trảm năm vị đại tu sĩ linh luân cảnh, đánh bại liên quân năm đại thế lực cổ xưa. Mà bây giờ, trừ Vân Ẩn Kiếm Sơn, bốn đại thế lực cổ xưa khác lúc trước từng thảm bại ở dưới tay Tô Dịch ngóc đầu trở lại. Không khí trong trời đất theo đó trở nên áp lực. Các thế lực cổ xưa này, thật đúng là âm hồn không tan. Hạ Hoàng, sắc mặt đám người ông cửu đều rất âm trầm. Chương 1611, Thập Diện Mai Phục Bát Phương Giai Địch, 2, cái này gọi là tìm chết, về sau Tô Đại Nhân chắc chắn tìm bọn họ những thế lực này lần lượt tính sổ. Lão Mù cười lạnh. Cùng lúc đó, Thanh Vân Lâu chủ Phó Thanh Vân ôn hòa mở miệng, giới thiệu thân phận những người đó. Đạo hữu, 12 vị tồn tại linh luân cảnh này, đều là nhân vật đứng đầu trước đó không lâu ở lúc đại thế rực rỡ tiến đến vừa đột phá cảnh giới, mỗi một người nội tình cùng đạo hạnh đều cực kỳ trác tuyệt, nhân vật cùng cảnh giới bình thường còn xa mới có thể sánh bằng, mới nói tới đây, Tô Dịch xua tay ngắt lời, ta không có hứng thú đối với tên của bọn họ, chỉ giới thiệu lai lịch là được. Phó Thanh Vân nhất thời ngậm miệng. 12 vị nhân vật linh luân cảnh kia phân biệt đến từ bốn đại thế lực cổ xưa bọn ma tộc Hoàng Thị, sắc mặt đều có chút âm trầm. Bọn họ sao có thể nhìn không ra, Tô Dịch đây rõ ràng là không đặt bọn họ ở trong mắt. Họ Tô, đợi lát nữa ngươi bị lôi kiếp bổ chết, xem ngươi còn có thể cuồng giống như bây giờ hay không. Trong trận doanh ma tộc Hoàng Thị, một nam tử áo bào trắng lạnh lùng lên tiếng, hắn tên là Hoàng Thượng Lâm, là thủ lĩnh lần hành động này, tóc đen con ngươi đen. Bóng người ngang tàn, khí tức cả người lạnh lùng khiếp người. Vẻ mặt Tô Dịch lạnh nhạt, trực tiếp không nhìn. Một lũ bò chó mà thôi, lại có thể nhảy nhót được bao lâu? Ánh mắt hắn nhìn bầu trời. Kiếp vân thâm trầm, bao trùm trên không gian phạm vi vạn trượng, theo thời gian chuyển dời, khí tức kiếp nạn tự như tận thế kia cũng càng thêm dày đặc. Chẳng qua, còn chưa có dấu hiệu thật sự muốn bùng nổ, không thể nghi ngờ, một thiên kiếp này vẫn như cũ đang tích lũy. Đang không ngừng mạnh lên. Loại biến hóa này cũng khiến tu sĩ khác ở đây lông tóc dựng cả lên, không thể tưởng tượng, đây nên là một đại kiếp khủng bố như thế nào. Mà khi kiếp này buông xuống, uy năng của nó lại nên đáng sợ cỡ nào. Đám người Hoàng Thượng Lâm bị Tô Dịch lại một lần không nhìn, sắc mặt càng thêm khó coi. Chẳng qua, bọn họ đều trấn thủ nơi xa, chưa từng ra tay, bất luận kẻ nào cũng rõ, ở trước khi Tô Dịch độ kiếp ra tay quấy nhiễu. Chỉ cần có thể phá tâm cảnh của hắn, đã đủ để Tô Dịch chết ở dưới thiên kiếp. Thật sự khiến đám người Hoàng Thượng Lâm đề phòng, là đối thủ cạnh tranh khác. Tô Dịch, còn chưa nhìn ra sao, chỉ cần ngươi giao ra hạt giống thương thanh, phân tranh hôm nay, liền không quan hệ với ngươi. Đột nhiên, một thanh âm hùng hồn vang vọng, ở trên một phương hướng khác, lại có một đám tu sĩ lao đến, chừng 10 người, trên thân một đám dân trào khí tức linh luân cảnh. Nói chuyện là một thanh niên cao gầy mặc áo bào tím, làn da trắng nõn như ngọc cầm đầu, lưng đeo một thanh cổ kiếm, khí tức mạnh mẽ, kinh thiên động địa. Là cường giả thiên hành kiếm trai, thiên đấu linh giáo cùng hóa tinh yêu tông. Không ngờ, ba đại thế lực dị giới này thế mà cũng xen vào, thất phu vô tội hoài bích có tội, Tô Dịch độ kiếp sắp tới, tình cảnh hung hiểm, lúc này, chính là cơ hội tuyệt hảo cướp đoạt hạt giống thương thanh, thế lực lớn nào sẽ bỏ qua. Nơi đây một lần nữa chấn động, tiếng nghị luận nổi lên bốn phía. Phó Thanh Vân thì lại lần nữa mở miệng, giới thiệu cho Tô Dịch. Chẳng qua, lần này hắn chỉ giới thiệu thế lực đối phương, cùng với cảnh giới tu hành, về phần tên, thì trực tiếp cắt giảm. Hiển nhiên, hắn đã rõ, Tô Dịch căn bản không để ý những thứ này, hạt giống thương thanh, không phải là các ngươi bọn đạo chích này có thể có được. Tô Dịch nhẹ nhàng nói. Bọn đạo chích. Nghe được xưng hô khinh miệt như vậy, 10 vị cường giả phân biệt kia đến từ ba đại thế lực dị giới, sắc mặt cũng đều có chút khó coi. Mà thôi, chớ so đo với một người sắp chết. Nam tử áo bào tím đeo kiếm cầm đầu lắc đầu mở miệng. Tạ Tri Bắc. Cường giả thiên hành kiếm trai, cũng là thủ lĩnh lần hành động này. Huống chi, đối thủ của chúng ta hôm nay, cũng không phải là họ Tô này, Tạ Tri Bắc áo bào tím đeo kiếm. Ánh mắt cố ý vô tình nhìn đám người Hoàng Thượng Lâm nơi xa một lần. Hoàng Thượng Lâm rõ ràng phát hiện, không khỏi hừ lạnh một tiếng, mặt không biểu cảm nói, bằng các ngươi những người này, không cướp đi được hạt giống thương thanh. Nghe ta khuyên một tiếng, các ngươi vẫn là nhanh rời khỏi thì tốt hơn. Tạ Tri Bắc cười cười, nói, không thử một lần, ai lại biết hạt giống thương thanh sẽ hoa rơi nhà ai, Tô Dịch còn chưa nói cái gì, nhưng giữa hai trận doanh lớn này thế mà lập tức dương cung bạc kiếm. Hiển nhiên, vô luận là ở trong mắt cường giả các thế lực cổ xưa, hay trong mắt ba đại thế lực dị giới kia, Tô Dịch giờ phút này, sớm đã không khác gì thịt cá trên thớt tùy ý xâm lược. Cũng căn bản không cần để ý tới. Thật sự được bọn họ coi là đối thủ, là hai đại trận doanh bọn họ với nhau, nhìn thấy một màn này, dù là đám người Bồ Tố Dung, Bồ Giác ở nơi xa xem náo nhiệt, cũng không khỏi toát mồ hôi vì Tô Dịch. Lập tức sẽ độ kiếp, phụ cận lại có đám đông kẻ địch dòm ngó. dưới thế cục bực này, Tô Dịch lại nên tuyệt cảnh cầu sinh như thế nào? Nhưng lúc này, Tô Dịch lại hoàn toàn không thấy chút kinh hoảng nào. Hắn tự mình lấy ra một bầu rượu, uống một phen sảng khoái, sau đó ánh mắt đảo qua nơi xa, lạnh nhạt nói, đã đến đây, thì đều đứng ra đi, đừng để Tô Mỗ xem thường các ngươi. Một câu nhẹ nhàng, rành mạch vang vọng ở trong trời đất. Chương 1612, đúng như thần nhân Bắc Thiên Long, một, mọi người ở đây đều ngẩn ra. Sau đó, chợt nghe một tiếng cười sang sảng vang lên, Tô đạo hữu có lời mời, chúng ta tự nhiên không thể chối từ. Thanh âm còn đang quanh quẩn, nơi cực xa, bỗng dưng xuất hiện ba bóng người. Cầm đầu, là một nam tử trung niên mặc trường bào màu xanh đen, râu tóc như mực, khuôn mặt ôn nhuận. Ở phía sau hắn, là một ông lão lớn tuổi cùng một nữ tử đồ đen khí chất lạnh như sương. Trên thân ba người, đều dâng trào khí tức linh luân cảnh, người nào cũng cường đại. Nhất là nam tử trung niên cầm đầu, khi hành tẩu, đạo vận màu vàng hóa thành đạo văn đồ án, hiện lên ở dưới chân hắn, giống như đại đạo đang nâng hắn xuất hành. Nhưng mọi người ở đây lại kinh nghi một phen, cảm thấy rất xa lạ, không rõ người tới là thần thánh phương nào. Mà giờ khắc này, vô luận đám người Hoàng Thượng Lâm, hay đám người Tạ Tri Bắc, trong lòng đều rùng mình, trên mặt hiện lên sự cảnh giác. Bên cạnh nam tử trung niên, tuy chỉ dẫn theo ít ỏi hai người, nhưng khí tức trên người bọn họ lại tỏ ra cực kỳ cường đại. Như nam tử trung niên kia, rõ ràng là một vị tồn tại linh luân cảnh hậu kỳ. Mà lúc này, ánh mắt Phó Thanh Vân lóe lên, trầm giọng nói, Tô đạo hữu, ba vị này đến từ. Không đợi hắn giới thiệu, nam tử trung niên xua tay ngắt lời, không cần làm phiền đạo hữu, ta tự mình giới thiệu là được. Nói xong, ánh mắt nam tử trung niên nhìn về phía Tô Dịch, mỉm cười chắp tay, nói, bỉ nhân Vương Trọng Dương, đến từ Thiên Hà Giới Bắc Hàng Kiếm Các, ra mắt Tô đạo hữu. Thiên Hà Giới, Bắc Hàng Kiếm Các. Tuyệt đại đa số tu sĩ ở đây, vẫn là lần đầu nghe được thế giới cùng thế lực này, cảm thấy nghi hoặc một phen. Lão mù thì nhíu nhíu mày, vỗ trán, đã nhớ ra, giống với Minh Không Giới, Thiên Hà Giới chính là một trong Đại Hoang 33 giới. Mà Bắc Hàng Kiếm Các, là thế lực kiếm tu số một Thiên Hà Giới. Thì ra là bọn họ. Đám người Bồ Giác, Bồ Tố Dung cũng phản ứng lại. Làm cường giả Minh Không Giới Tử Nguyệt Hồ tộc, bọn họ tự nhiên biết Thiên Hà Giới Bắc Hàng Kiếm Các. Chỉ là, bọn họ không ngờ, Bắc Hàng Kiếm Các cũng nắm giữ cánh cổng không gian tới Thương Thanh Đại Lục, hơn nữa còn xen vào trong việc hôm nay. Thiên Hà Giới, Bắc Hàng Kiếm Các, ánh mắt Tô Dịch nổi lên một tia hồi ức. Một lát sau, hắn rốt cuộc nhớ ra một sự kiện. Khai phái tổ sư của Bắc Hàng Kiếm Các chính là đến từ một vị nhân vật hoàn cảnh trong Vạn Tàng Đạo Đình, một trong sáu đại đạo đình của Đại Hoang. Cho nên, Bắc Hàng Kiếm Các coi như là có một ít quan hệ với Vạn Tàng Đạo Đình. Mà ở trước khi Tô Dịch chuyển thế, Vạn Tàng Đạo Đình là một trong các thế lực phụ thuộc ở dưới trướng hắn. Thế này thú vị rồi, Bắc Hàng Kiếm Các là do một vị hoàng giả của Vạn Tàng Đạo Đình khai sáng, mà Vạn Tàng Đạo Đình là một trong các thế lực từng phụ thuộc ở dưới trướng hắn. Nếu đi tìm nguồn gốc, khai phái tổ sư của Bắc Hàng Kiếm Các, ở trước mặt hắn kiếp trước, cũng chỉ là hậu bối vãng sinh mà thôi, hoàn toàn không đáng hắn lưu ý, đây cũng là nguyên nhân vì sao Tô Dịch suy nghĩ hồi lâu, mới nhớ tới những chuyện cũ này. Ở kiếp trước, đối với một thế lực chưa từng để ý, hắn đâu có thể nào để ở trong lòng. Mà bây giờ, ba nhân vật linh luân cảnh của Bắc Hàng Kiếm Các, lại muốn tới cướp đoạt tạo hóa trên người hắn, điều này làm ánh mắt Tô Dịch cũng trở nên có chút khác thường. May mà quan hệ chưa nói tới bao nhiêu, nếu không, hành động này của bọn họ, thật sự là khi sư diệt tổ, Tô Dịch thầm nghĩ. Hai vị này, đều là cường giả Bắc Hàng Kiếm Các ta. Nam tử trung niên tự xưng tên là Vương Trọng Dương mỉm cười mở miệng, giới thiệu cho Tô Dịch một lần, tiếp tục nói, đương nhiên, mặc kệ đạo hữu từng nghe nói Bắc Hàng Kiếm Các ta hay không, những thứ này thật ra không quan trọng, quan trọng là, đối với đạo hữu mà nói, hạt giống Thương Thanh đã là một mối họa sẽ nguy hiểm cho tính mạng. Nói đến đây, hắn chắp tay, nghiêm nghị nói, Vương Mỗ bất tài, nguyện giúp đạo hữu gánh vác mối họa này. Mọi người, nói chuyện thật dễ nghe, nhưng ai có thể nghe không ra ý đồ của Vương Trọng Dương. Đám người Hoàng Thượng Lâm cùng đám người Tạ Tri Bắc đều nhíu mày không thôi. Đoàn người Vương Trọng Dương xuất hiện, không thể nghi ngờ khiến thế cục hôm nay lại nhiều thêm một biến số. Nhân quả của hạt giống Thương Thanh quả thực quá lớn, nhưng đáng tiếc. Giống như các ngươi nhân vật tay chân gầy gò như vậy, căn bản không gánh vác được. Tô Dịch khi nói chuyện, ánh mắt tỏa ra xung quanh, còn có ai muốn đứng ra không? Mọi người ở đây đều kinh ngạc. Là lúc nào rồi, Tô Dịch thế mà còn chê kẻ địch tới đây không đủ nhiều. Dù là Phó Thanh Vân làm kẻ chứng kiến, khóe môi cũng không khỏi giật một cái. Mắt thấy không có ai đáp lại, Tô Dịch không khỏi than nhẹ một tiếng. Cái hố lần này đào quả thực có chút rõ ràng, làm một số kẻ địch còn chưa từng xuất hiện, căn bản không muốn ngoan ngoãn nhảy vào bên trong. Đương nhiên, như đám người Hoàng Thượng Lâm, đám người Tạ Tri Bắc kia, cùng với đám người Vương Trọng Dương, không có khả năng là hạng người ngu xuẩn. Bọn họ đã dám đứng ra, tất nhiên là làm đủ chuẩn bị. Thậm chí, trong bóng tối rất có thể còn có người đang chờ tiếp ứng bọn họ. Chẳng qua, Tô Dịch đã lười để ý những thứ này. Chương 1613, đúng như thần nhân bắt Thiên Long, 2, cơ hội hôm nay, những kẻ địch đó nếu không bắt lấy, vậy sau hôm nay, bọn họ nhất định sẽ không có bất cứ cơ hội nào nữa. Kiếp vân trên trời càng thêm dày nặng, tối tăm thâm trầm. Trời đất cũng lâm vào trong một loại cảnh tượng u ám áp lực, vạn vật tĩnh mịch, khí tức kiếp nạn như tận thế, tràn ngập ở mỗi một tấc địa phương trên không trung. Ai cũng dự cảm được, khi trận đại kiếp nạn này tiến đến, Tô Dịch tất nhiên sẽ gặp phải đả kích cực đáng sợ, thậm chí sẽ có kết cục độ kiếp thất bại, hồn phi phách tán. Dù sao, những kẻ địch kia đang như hổ rình mồi, chợt, một tiếng sấm nặng nề nổ tung ở sâu trong bầu trời, tia chớp sáng lóa chói mắt, lóe lên ở sâu trong kiếp vân dày nặng, chiếu sáng lên trời đất núi sông. Mọi người hết hồn, đồng loạt biến sắc. Mắt thường có thể thấy được, ở sâu trong kiếp vân kia, có một vòng xoáy sét như cái phễu xuất hiện, khi xoay tròn, khiến kiếp vân cuồn cuộn kia cũng theo đó sôi sục lăn lộn, sinh ra tiếng ầm ầm rung chuyển trời đất. Ở sâu trong vòng xoáy sét, kiếp quang rực rỡ đẹp đẽ, mà khí tức tràn ngập ra, thì giống như kiếp nạn tận thế. Làm người ta xa xa nhìn, linh hồn và tâm thần đều cảm thấy một loại kinh sợ nói không nên lời. Kiếp nạn thật khủng khiếp, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta căn bản không thể tưởng tượng, đây là một trận đại kiếp nhằm vào tu sĩ hóa linh cảnh, Vương Trọng Dương lẩm bẩm, trên mặt mang theo ý chấn động. Hắn đến từ thiên hà giới, bản thân từng trải qua linh tướng đại kiếp, hơn nữa kiến thức rộng rãi. Nhưng đây cũng là lần đầu tiên hắn nhìn thấy thiên kiếp cấm kỵ quỷ dị như thế. Đại kiếp như vậy, cũng sắp sánh ngang với linh luân chi kiếp ta lúc trước vượt qua. Hơn nữa, còn có thêm một ít khí tức cấm kỵ quỷ dị, vẻ mặt Bồ Giác biến ảo, bị kinh động. Hắn dám khẳng định, dù ở Minh Không giới, cũng chưa từng có nhân vật linh tướng cảnh nào trải qua thiên kiếp, sẽ khủng bố giống như Tô Dịch. Vẻ mặt Tô Dịch rất bình tĩnh, không buồn không vui. Trận đại kiếp này, vốn là chuyện trong đoán trước, hắn tự nhiên sẽ không vì thế kiêng kỵ gì. Tô đạo hữu, không biết vào lúc này ra tay, có thể phá hư tâm cảnh của ngươi hay không? Đột nhiên, Vương Trọng Dương mỉm cười mở miệng. Ông! Khi nói chuyện, hắn vung tay áo bào, một cái chuông đồng màu đen hiện ra. Bề mặt chuông đồng tuyên khắc hình quần ma loạn vũ, theo Vương Trọng Dương búng tay bắn ra. Keng! Một tiếng chuông bén nhọn chói tai vang vọng trời đất. Đoạt linh ma chung. Một món bảo vật linh đạo chuyên môn công kích cùng chấn nhiếp tâm thần. Người xem chiến đấu nơi xa tâm thần đều đau đớn, mắt nổ đom đóm, đều không khỏi kinh hãi, ùng ùng vận chuyển tu vi hóa giải. Dù là đám người Hoàng Thượng Lâm cùng đám người Tạ Tri Bắc, cũng cảm thấy bực bội một phen, khí huyết bốc lên, đều không khỏi nheo mắt, chỉ thấy trên chuông đồng màu đen kia khuếch tán ra một làn sóng âm màu đen, hóa thành hư ảnh quần ma, rít gào lao về phía Tô Dịch. Không biết xấu hổ. Đám người Hạ Hoàng, Văn Tâm Chiếu đều thầm mắng không thôi. Ai có thể nhìn không ra, hành động này của Vương Trọng Dương là nham hiểm cỡ nào. Tô Dịch sừng sững ở tại chỗ, chắp tay sau lưng, không chút sức mẻ, giống như hoàn toàn không có cảm giác đối với tất cả cái này. Chẳng qua, khi ma ảnh đầy trời do sóng âm màu đen biến thành kia lao tới cách hắn ba trượng, liền ầm ầm sụp đổ tan rã, tiêu tán biến mất. Tiểu đạo thấp kém, không đáng giá bận tâm. Tô Dịch khẽ lắc đầu. Chỉ cần có thể ảnh hưởng đến tâm cảnh đạo hữu, là đủ rồi. Vương Trọng Dương cười mở miệng. Hắn bấm tay búng liên tục. Keng. Keng. Keng. Từng tiếng chuông dày đặc bén nhọn vang vọng, đoạt linh ma chung lay động, khuếch tán ra từng vòng sóng âm tự như sóng triều ngập trời, sau đó diễn biến thành ma ảnh rập trời rập đất, lao về phía Tô Dịch. Cùng lúc đó, ở sâu trong bầu trời kia, kiếp vân bốc lên. Vòng xoáy sấm sét nổ vang không ngừng, một bộ dấu hiệu sắp hoàn toàn bùng nổ. Cảnh tượng cỡ đó, người xem không ai không biến sắc, không thể không nói, Vương Trọng Dương nắm bắt thời cơ ra tay cực kỳ chuẩn xác, ở lúc đại kiếp sắp tới, toàn lực công kích tâm thần Tô Dịch. Dưới tình huống bực này, Tô Dịch một khi chịu công kích, ở lúc hắn độ kiếp, nhất định sẽ gặp phải nguy hiểm cực đáng sợ, đưa tới tai họa thân vẫn đạo tiêu. Nhưng mà, Tô Dịch đứng ở nơi đó căn bản không nhúc nhích, giống như một tấm bia đá vạn cổ không dời, khi ma ảnh rập trời rập đất kia lao tới, đều bị ngăn cản ở ngoài ba trượng, sau đó âm âm sụp đổ, đúng như vạn pháp bất xâm. Toàn trường đều trợn mắt. Mà từ đầu đến cuối, Tô Dịch dương mắt nhìn trời, căn bản lười nhìn Vương Trọng Dương lấy một cái. Một nụ cười luôn treo trên mặt Vương Trọng Dương cũng hơi động lại, trên mặt hiện lên một mảng âm trầm. Ngay cả hắn cũng không ngờ, lấy uy lực của Đoạt Linh Ma Chung, thế mà không cách nào lay động Tô Dịch mảy may. Cùng nhau ra tay, tuyệt đối không thể để họ Tô kia có khả năng thành công độ kiếp. Bỗng nhiên, Hoàng Thượng Lâm mở miệng, khi nói chuyện, hắn giơ tay lên. Trong ánh sáng lưu chuyển, một chuỗi chuông ánh bạc rực rỡ xuất hiện, vang lên từng đợt sóng âm kỳ diệu len keng như thiên âm. Trích Tâm Linh. Đây cũng là một món linh bảo cực thần dị, phàm là kẻ bị tiếng chuông mê hoặc, tâm thần như bị hái mất, không khác gì con rối. Chương 1614, ta ở nhân gian trảm thiên kiếp, một, cùng lúc đó, nhân vật linh luân cảnh khác bên cạnh Hoàng Thượng Lâm, cũng đều tự ra tay. Có người lưỡi nở sấm mùa xuân, phát ra đạo âm tối nghĩa như sư tử trống, có người thúc dục bảo vật, trực tiếp chém về phía Tô Dịch. Ước chừng 10 vị tồn tại linh luân cảnh cùng nhau ra tay, uy năng cỡ đó nào phải tầm thường. Trong lúc nhất thời, đạo âm nổ vang, bảo quang tràn đầy, mảng không gian đó hoàn toàn hỗn loạn sụp đổ. Người xem chiến đấu nơi xa đều sợ hãi, kinh hoàng thất sắc. Trái tim đám người hạ hoàng, văn tâm chiếu đều không khỏi treo lên cổ họng, trở nên khẩn trương chưa từng có, càng đòi mạng hơn là, kiếp lôi hiếm có trên đời tích tụ đã lâu ở chỗ sâu trong bầu trời kia cũng ở giờ khắc này bùng nổ, trong vòng xoáy sấm sét, có một dải kiếp quang rực rỡ buông xuống. Một chớp mắt đó, trời đất cũng bị chiếu trắng xóa một mảng, chói mắt. Khí tức kiếp nạn hủy diệt khủng bố vô cùng, làm không gian run rẩy hỗn loạn gào thét, cũng khiến tất cả mọi người ở đây như rơi vào hố băng, sợ mất vía. Đám người Vương Trọng Dương, đám người Hoàng Thượng Lâm, đám người Tạ Tri Bắc, giờ khắc này đều lộ ra vẻ mặt phấn khởi chờ mong, rục rịch. Thiên kiếp đã đến, các loại công kích cũng sắp đánh về phía Tô Dịch. Dưới đả kích cỡ này, Tô Dịch hắn nào còn có đường sống. Cũng đúng lúc này, Tô Dịch luôn nhìn kiếp vân trên trời cười cười, lẩm bẩm, không uổng công ta vì độ kiếp này, tĩnh tọa nơi đây lâu tới 7 ngày, thanh âm vừa vang lên. Bóng người tuấn tú của hắn đột nhiên tỏa sáng rực rỡ. Một khí thế sắc bén mênh mông khó có thể ngăn cản, giống như lưỡi kiếm hiếm có trên đời yên lặng vạn cổ, ở lúc này ngang trời xuất thế, lên như diều gặp gió, lao vút lên trời. Tay áo bào hắn chấn động, như tiên nhân nâng tay phất mây trôi. Âm âm. Đạo pháp cùng bảo vật do 10 vị linh luân cảnh bọn Hoàng Thượng Lâm thi triển, cuốn theo uy năng cùng hào quang khủng bố, đều đã tới cách Tô Dịch gang tấc. Nhưng theo Tô Dịch phẩy tay áo một cái, hào quang đầy trời nổ tung, các loại bảo vật ầm ầm tan vỡ. Một cuộc vây giết có thể nói khủng bố sụp đổ từ đây. Mà còn không chờ mọi người lâm vào rung động, liền thấy bóng người Tô Dịch bước một bước ở trên không trung, tùy tay hướng về chỗ cao chọc một cái. Một dải kiếp quang rực rỡ như thác nước đổ xuống kia, thế mà lại bị Tô Dịch nháy mắt cứng rắn nắm chặt. Giống như thần nhân bay lên không, lấy tay bắt thiên long. Toàn trường rung động, lâm vào thất thần. Lúc trước, Tô Dịch tình cảnh hung hiểm, khiến mọi người đều thấp thỏm lo âu, thậm chí, rất nhiều tu sĩ đều cho rằng, Tô Dịch lần này sợ là chạy trời không khỏi nắng. Dù sao, ước chừng 10 vị cường giả linh luân cảnh liên thủ, lại thêm thiên kiếp từ trên trời giáng xuống. Ở dưới hai tầng đả kích này, đổi làm tu sĩ khác ở đây, đều nhất định khó mà đối kháng. Nhưng mà, kết quả lại hoàn toàn ngoài dự đoán của mọi người. Khi Tô Dịch ra tay, chỉ trong cái phất tay áo, đã phá đi thuật công phạt đầy trời, lấy tay chọc một cái, liền bắt được đại đạo kiếp quang, phong thái cỡ đó, như thần nhân. Cái này, sự phấn khởi trên vẻ mặt đám người Hoàng Thượng Lâm cùng đám người Tạ Tri bắt động lại, trợn to mắt. Đám người Vương Trọng Dương như hít khí lạnh, vẻ mặt đầy chấn động, không thể tưởng tượng, Tô Dịch mới có tu vi hóa linh cảnh, là như thế nào làm được một bước này. Nhìn thấy chưa, lúc trước ta đối địch với hắn, nhận thua mới là sáng suốt nhất. Bồ Giác lẩm bẩm. hắn cũng bị một màn này kinh động rồi. Cường giả Tử Nguyệt Hồ tộc bọn Bồ Tố Dung đều nhìn nhau, tâm thần rung chuyển. Đám người Hạ Hoàng, Văn Tâm Chiếu đều âm thầm thở phào một hơi. Chỉ một mình lão mù thản nhiên cảm khái, hạng người thế gian này, nào hiểu được sự lợi hại của Tô Đại Nhân. Xe. Trên không, kiếp quang lóa mắt bị Tô Dịch nháy mắt bắt lấy như con rồng lớn kịch liệt lay động, phóng ra khí tức kiếp nạn như hủy thiên diệt địa, đổi làm bất cứ nhân vật hóa linh cảnh nào gặp phải đại kiếp như cấm kỵ bực này. Chỉ một đòn này, sẽ hồn phi phách tán, căn bản không thể ngăn cản. Nhưng theo bàn tay Tô Dịch quét một cái. Âm. Kiếp quang sáng lóa như thác nước ầm ầm nổ tung, hóa thành cơn mưa ánh sáng đầy trời. Mà theo khí tức trên bóng người Tô Dịch phun ra nuốt vào, cơn mưa ánh sáng đầy trời kia nháy mắt bị nuốt hết. Một màn bá đạo này, cũng một lần nữa rung động toàn trường, không biết bao nhiêu người trố mắt. Mau, quấy nhiễu hắn hành động, phá tâm cảnh hắn. Vương Trọng Dương lớn tiếng thét dài. Bàn tay hắn liên tục vỗ, đoạt linh ma chung nổ vang chấn động, phát ra thanh âm như quần ma gào rống, sóng âm màu đen cuồn cuộn như sóng gió biển động càn quét về phía Tô Dịch. Cùng lúc đó, đám người Hoàng Thượng Lâm cùng đám người Tạ Tri Bắc đều đồng loạt hành động. Âm âm. Âm âm. Bảo quang bốc hơi, đạo âm rung trời, các tồn tại linh luân cảnh này mặc kệ đến từ thế lực nào, nhưng ở lúc này, đều không hẹn mà cùng nhau ra tay, muốn kiềm chế cùng quấy nhiễu Tô Dịch độ kiếp. Chẳng qua, bọn họ hành động cực cẩn thận, đều đứng ở nơi xa, không dám tới gần nơi Tô Dịch độ kiếp. Hơn nữa ra tay thi triển bảo vật cùng đạo thuật, cho dù gặp phải lực lượng thiên kiếp đánh giết, cũng sẽ không ảnh hưởng đến bản thân bọn họ. Trời đất hỗn loạn. Vô tận sát khí cùng bảo quang chói mắt thần quang kích động, như muốn đảo điên trời đất, chương 1615. Ta ở nhân gian trảm thiên kiếp, hai, mà ở sâu trong kiếp vân, bên trong vòng xoáy sấm sét lại có một đạo kiếp quang buông xuống. Âm. Kiếp quang kia màu sắc sặc sỡ, chói mắt huy hoàng, giống như một con dao cầu từ trên trời chém xuống nhân gian, chịu tải thiên uy lẫm liệt, khủng bố vô cùng. Một tích tắc này, trái tim mọi người như bị người ta hung hăng bóp chặt, đều hoảng sợ biến sắc. Một đám nhân vật linh luân cảnh ở đương thời đều có thể xưng là đỉnh phong. Giờ phút này toàn bộ ra tay, đi đối phó một mình Tô Dịch, cảnh tượng cỡ đó, làm người ta xa xa nhìn cũng cảm thấy tuyệt vọng nói không nên lời. Để tay lên ngực tự hỏi, phóng mắt đương thời, dưới tình huống hoàng giả không ra, ai có thể chống đỡ được vây công bực này. Huống chi, Tô Dịch còn đối mặt một hồi đại kiếp cấm kỵ có thể nói là hiếm có trên đời. Một tích tắc này, trên mặt Tô Dịch lộ ra một phần sắc bén, một đôi mắt sâu thẳm không buồn không vui. Mà toàn bộ đạo hạnh của hắn thì tận tình phóng thích. Bóng người tuấn tú đó của hắn chợt tỏa sáng vạn trượng. Trực tiếp giống như một thanh kiếm, mũi nhọn sắc bén, thông suốt cửu thiên thập địa, kiếm ý sắc bén phóng túng sơ cuồng, thì như sóng lớn nổi giận, vắt ngang bát phương. Hắn đã chờ đợi kiếp nạn này nhiều ngày. Cũng đã sớm hiểu thấu đáo huyền cơ hóa giải kiếp nạn này, nào còn giữ lại nữa, chần chờ nữa. Âm. Tô Dịch duỗi người. Bỗng nhiên nâng tay nhấn một cái. Toàn bộ lực lượng đại đạo tận tình phóng thích, mang theo nguyên thủy đạo ý màu sắc như hoàng hôn, chợt từ trong lòng bàn tay phát ra. Âm. Một chưởng ấn phạm vi 10 trượng ngưng tụ, mang theo sức mạnh to lớn không đâu không phá, mênh mông vô lượng, chợt áp bách không gian hạ xuống. Một chớp mắt này, giống như viễn cổ thần sơn từ trên trời giáng xuống, muốn trấn áp núi sông nhân gian. Đây cũng là lần đầu tiên Tô Dịch ở con đường linh đạo tu hành đến nay, không hề giữ lại thi triển ra toàn bộ đạo hạnh của mình. Liền thấy dưới một đòn, không gian hỗn loạn, thần quang thổi quét. Một đám tu sĩ linh luân cảnh thi triển đạo pháp cùng bảo vật, đều giống như bọt biển không chịu nổi một đòn, ở trên không trung ầm ầm tan vỡ. Một chưởng phá vạn pháp, bẻ gãy nghiền nát, không gì địch nổi. Đây là một hình ảnh rung động lòng người, từ nơi xa nhìn lại. Tô Dịch liền như tiên nhân trên trời, tùy tay vỗ một phát, liền phá tan tất cả lực lượng vây công đến từ đám đông kẻ địch. Còn chưa đợi mọi người phản ứng, ầm. Một đạo lôi đình kiếp quang như dao cầu kia đã hung hăng bổ tới, chém ở trên người Tô Dịch. Cơn mưa ánh sáng mãnh liệt, trực tiếp hoàn toàn bao phủ Tô Dịch cùng mảng không gian kia hắn đặt chân, kiếp quang chói mắt sôi trào, phóng ra khí tức hủy diệt khủng bố vô cùng. Mảng trời đất đó tràn ngập màu trắng xóa. Một màn bất thình lình, khiến trong lòng mọi người rung lên, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Tô Trích Tiên đây là... bị đánh chết rồi. Sao có thể? Tiếng kinh hô nổi lên khắp nơi, toàn trường xôn xao. Đám người Hoàng Thượng Lâm, đám người Tạ Tri Bắc cùng đám người Vương Trọng Dương, giờ phút này đều nhẹ nhàng thở ra. Lúc trước, bị Tô Dịch trong một chưởng phá đi một đòn liên thủ của bọn họ, làm bọn họ đều sợ hãi không thôi, nhưng may mắn, cũng chính là một đòn này bọn họ liên thủ, ảnh hưởng đến Tô Dịch hành động, làm Tô Dịch trực tiếp bị một đạo lôi kiếp bổ trúng. Kỳ tài hiếm có trên đời như thế, lại bởi vì hạt giống Thương Thanh mà gặp nạn, thực sự làm người ta thổn thức. Vương Trọng Dương cảm khái, trên khuôn mặt lại tràn đầy nụ cười. Họ Tô này, cuối cùng đã chết, Hoàng Thượng Lâm lẩm bẩm, trong lòng vui sướng, như dỡ đi được một tảng đá lớn. Tô Dịch lúc trước triển lộ ra chiến lực mạnh mẽ, làm bọn họ những người này đều cảm thấy sợ hãi, đều không thể tưởng tượng, nếu để Tô Dịch độ kiếp thành công, sau khi bước vào linh tướng cảnh, lại nên có được đạo hạnh khủng bố cỡ nào. Nhưng may mắn, tất cả cái này đều chưa xảy ra. Con đường truyền kỳ có thể xưng bất bại kia của Tô Dịch, cũng từ đây im bặt mà dừng lại. Chuẩn bị sẵn sàng, chờ lúc lôi kiếp tan đi, liền ra tay đi cướp đoạt hạt giống Thương Thanh, Tạ Tri Bắc truyền âm dặn dò người khác bên cạnh. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm một khu vực bị kiếp quang bao phủ kia, tích lũy mà chờ. Cái chết của Tô Dịch, vốn là ở trong dự kiến của bọn họ, dù sao đối mặt đại kiếp như thế, phụ cận lại có đám đông kẻ địch dòm ngó, đổi làm bất cứ tu sĩ nào, cũng nhất định không có bất cứ phần thắng gì. Mà ở trong mắt Tạ Tri Bắc, phân tranh hôm nay mới chỉ là bắt đầu, cái chết của Tô Dịch chẳng qua là kéo mở tấm màn che phân tranh, kế tiếp cướp đoạt hạt giống Thương Thanh kia mới là việc lớn hạng nhất. Tô công tử hắn, khuôn mặt xinh đẹp của Văn Tâm Chiếu tái nhợt, không còn chút màu máu nào. Lôi kiếp như giao cầu đại đạo kia, trực tiếp bổ trúng Tô Dịch, một màn bất thình lình, khiến trái tim của thiếu nữ cũng như bị xé nát. Đám người Hạ Hoàng, ông Cửu cũng đều tay chân lạnh lẽo, nhưng ngay lúc này, lão mù lại nhếch miệng cười lên, trêu chọc nói, Tâm Chiếu cô nương, lão mù ta mắt tuy không còn, nhưng cũng có thể cảm nhận được, Tô đại nhân vẫn chưa gặp nạn, sao ngươi lại đau lòng như vậy? Văn Tâm Chiếu ngẩn ra. Đám người Hạ Hoàng, ông Cửu cũng ngẩn ra. Chẳng lẽ? Ngay lúc này, một tiếng nổ rung chuyển trời đất vang vọng, chương 1616, quân như kiếm trung tiên hoành thôi vô khả địch, một, ở dưới ánh mắt không thể tưởng tượng của mọi người nhìn chăm chú, chỉ thấy một mảng kiếp quang lấp lánh kia bao phủ bóng người Tô Dịch, ở giờ khắc này chợt sinh ra tiếng nổ vang, tán loạn giống như tuyết lở. Sau đó, bóng người tuấn tú đó của Tô Dịch lộ ra. Hắn áo bào xanh phần phật, mái tóc đen tung bay, toàn thân lưu chuyển khí tức đại đạo, hóa thành vòng xoáy, cắn nuốt kiếp quang tán loạn đầy trời kia không còn sót lại chút nào, chưa chết. Ông trời! Cái này, nơi đây chấn động, hoàn toàn sôi trào, tiếng kinh hô nổi lên bốn phía. Mọi người lúc này mới nhìn rõ, Tô Dịch đâu chỉ là chưa gặp nạn, trên người ngay cả một chút thương thế cũng chẳng có. Không mất một cọng lông nào. Hơn nữa, nếu cẩn thận quan sát, khí tức Tô Dịch giờ phút này thậm chí so với trước đó đã cường đại hơn. Không biết bao nhiêu người kinh ngạc ngây ngốc, giải ra ở đó, ai có thể tưởng tượng, Tô Dịch vốn cho rằng nhất định phải chết, lại phá vỡ kiếp quan, càng cường đại hơn nữa. Tất cả cái này, quả thực tựa như một kỳ tích. Đáng chết. Nụ cười trên mặt Vương Trọng Dương động lại, kinh ngạc giận dữ đang xen. Thế này cũng không giết nổi Tô Dịch hắn. Hoàng Thượng Lâm cũng ngây dại, trợn to mắt, như bị sét đánh. Tại sao có thể như vậy, đám người Tạ Tri Bắc cũng đều lộ ra vẻ mặt như gặp quỷ sống, bọn họ đều đã tụ sức mà chờ, chuẩn bị đi tranh cướp hạt giống Thương Thanh. Ai ngờ, Tô Dịch không những còn sống, còn không tổn hao gì. Quá tốt rồi. Văn Tâm Chiếu kích động hẳn lên, mừng rỡ như điên. Đám người Hạ Hoàng, ông Cửu cũng đều hoàn toàn thoải mái. Người ta sống trên đời, việc may mắn nhất, không gì hơn sợ bóng sợ gió một hồi. Lão mù chưa cười nhạo, có lẽ đám người Văn Tâm Chiếu thất thố liên tục, tỏ ra rất không bình tĩnh, nhưng điều này cũng chứng minh, bọn họ là thật sự để ý an nguy của Tô Dịch. Cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn, đó là như thế. Đương nhiên, cái này không đại biểu lão mù không để ý an nguy của Tô Dịch, mà là lão hiểu hơn xa so với người khác, kiếp nạn như vậy, căn bản không làm gì được Tô Dịch. Dưới bầu trời, Tô Dịch thu hết vẻ mặt biến hóa của mọi người ở đây vào đáy mắt, không khỏi lắc đầu bật cười. Sau đó, ánh mắt hắn nhìn về phía bầu trời. Nên kết thúc rồi. Tô Dịch khẽ nói, tĩnh tọa 7 ngày, hắn luôn cân nhắc một sự kiện, cũng cuối cùng xác định, khi trận linh tướng đại kiếp này nhằm vào mình cũng tràn ngập uy thế cấm kỵ, như vậy đạo hạnh của mình dù nghịch thiên nữa, cũng nhất định vô lực phá kiếp. Nguyên nhân rất đơn giản, đại kiếp cỡ này là vì hoàn toàn tiêu diệt mình, căn bản sẽ không cho mình bất cứ đường sống nào có thể chọn lựa. Mà bây giờ, Tô Dịch đã xác minh phỏng đoán này. Âm âm, trên bầu trời, kiếp vân quay cuồng, vòng xoáy sấm sét càng thêm đáng sợ, kiếp quang sáng lạng múa may, khí tức hủy diệt cỡ đó, khiến các nhân vật linh luân cảnh ở đây đều cảm thấy tuyệt vọng. Căn bản không thể tưởng tượng, cái này nên là đại kiếp cỡ nào, sao có thể khác thường và quỷ dị như thế. Cũng ngay lúc này, mọi người thấy được một hình ảnh nhất định sẽ suốt đời khó quên, chỉ thấy trên không, thiếu niên áo bào xanh vươn ra tay phải, bàn tay như kiếm, hướng lên trời chém đi. Vù, một đạo kiếm khí lướt qua không trung, lên như diều gặp gió, nháy mắt đã tới chỗ sâu trong kiếp vân. Trời đất chợt yên tĩnh, vạn tượng ảm đạm. Kiếp vân màu đen bao trùm phạm vi vạn trượng chợt chia năm xẻ bảy, tán loạn như thủy triều. Vòng xoáy sấm sét ở sâu trong kiếp vân theo đó tách thành hai, kiếp quang khủng bố ấp ủ bên trong, đều theo đó ầm ầm tan vỡ, buông xuống nhân gian. Trực tiếp giống như một kiếm mở cổng trời, phá thiên kiếp hiếm có trên đời, dưới bầu trời, thiếu niên một tay để sau lưng, cầm bầu rượu uống sảng khoái, như tiên thần. Từ xưa đến nay, phàm là tu sĩ độ kiếp, không ai không mạo hiểm cửu tử nhất sinh, ở dưới nhiều tầng lôi kiếp trải qua rất nhiều sinh tử đau khổ, mới cuối cùng liều ra một đường sinh cơ, phá kiếp chứng đạo. Đối với các đại tu sĩ linh đạo ở đây mà nói, đối với hung hiểm cùng đau khổ gặp phải khi độ kiếp cũng có thể hội khắc cốt ghi tâm. Nhưng, lúc này khi thấy một màn này Tô Dịch độ kiếp, mọi người đều trợn tròn mắt. Một kiếm mà thôi, đã phá vạn trượng kiếp vân, nghiền nát đại kiếp hiếm có trên đời. Điều này không thể nghi ngờ quá không thể tưởng tượng. Mọi người thậm chí cũng có cảm giác không chân thực như nằm mơ. Dù sao, lúc trước ai cũng có thể cảm nhận được, trận linh tướng đại kiếp này Tô Dịch đối mặt cực kỳ khủng bố cùng khác thường, thậm chí tràn ngập khí tức quỷ dị như cấm kỵ. Thiên uy lẫm liệt cỡ đó, khiến nhân vật linh luân cảnh ở đây đều sợ hãi tuyệt vọng không thôi, huống chi là người khác. Chính bởi vì như thế, vô luận là đám người Hoàng Thượng Lâm, đám người Tạ Tri Bắc, hay là đám người Vương Trọng Dương, đều vô cùng tin tưởng, ở dưới bọn họ quấy nhiễu, Tô Dịch nhất định chạy trời không khỏi nắng, nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng ai từng ngờ được, Tô Dịch trực tiếp giống như tiên thần, một kiếm đã phá tan bầu trời, phá đi trận cấm kỵ chi kiếp có thể nói từ xưa đến nay chưa từng có này. Điều này làm bọn họ đều bị rung động, dại ra ở đó. Như thấy thần tích, chương 1617, quân như kiếm trung tiên hoành thôi vô khả địch, hai, thế này. Thế này cũng quá mạnh rồi, có người tâm thần run rẩy, rung động thì thào. Một kiếm phá thiên kiếp, cái này nên có đạo hạnh khủng bố cỡ nào mới có thể làm được một bước này. Có người kinh hãi thất thanh. Không thẹn là nhân vật như Trích Tiên, nhân gian khó gặp một lần, Bồ Giác than thở. Giờ khắc này, vị nhân vật linh luân cảnh đỉnh cấp minh không giới này, cũng bị thủ đoạn Tô Dịch triển lộ ra hoàn toàn làm kinh diễm, lại nhìn đám người lão mù, văn tâm chiếu, không có ai vẻ mặt không hoảng hốt. Một màn như vậy, cũng hoàn toàn đảo điên nhận biết của bọn họ đối với độ kiếp. Dưới bầu trời, ngàn vạn kiếp quang tán loạn tung bay, giống như chịu dẫn dắt, như thủy triều bị bóng người tuấn tú kia của Tô Dịch nuốt hết. Bóng người hắn sáng lên, khí tức toàn thân giống như mặt sông sau cơn mưa, nước lên thì thuyền lên, liên tiếp kéo lên, mà đại đạo linh cung ở trong cơ thể hắn, thì giống như hỗn độn mới mở, nổ vang cuồn cuộn, lực lượng đại đạo mãnh liệt đang ngưng tụ thành hình thái ban đầu của một pháp tướng thần dị khó lường. Mà tu vi của Tô Dịch đã từng bước một vào cấp bậc linh tướng cảnh. Một chớp mắt này, cảm thụ được toàn thân trong ngoài biến hóa nghiêng trời lệch đất, cảm thụ được một thân đạo hạnh cùng tinh khí thần lột xác kinh người. Trong lòng Tô Dịch cũng dần sinh ra một cảm giác thỏa mãn. Linh tướng cảnh, đại cảnh giới thứ hai của con đường linh đạo, đến cảnh giới này, ngưng đại đạo pháp tướng, ngộ chu thiên huyền cơ, tuổi thọ tăng vọt, sinh cơ kéo dài, có thể sáng chơi Bắc Hải chiều thương ngô, có thể phun ra nuốt vào nhật nguyệt luyện huyền cơ. Pháp tướng vừa thành, ý nghĩa nắm giữ đối với đại đạo bước vào một trình độ hoàn toàn mới, về sau lúc tu hành, các loại đại đạo áo nghĩa cùng bí pháp, đều có thể khắc trong pháp tướng. Kiếp vân đầy trời tán loạn, trời đất khôi phục như lúc ban đầu, hoàng hôn thâm trầm sớm bị bóng đêm bao phủ, trên bầu trời, trăng và sao sáng tỏ cùng nhau lấp lánh. Mà dưới bầu trời, khí tức của Tô Dịch hãy còn đang kéo lên. 7 ngày trước, hắn từng thu hoạch cơn mưa ánh sáng đại đạo cuồn cuộn không ngừng, mà nay phá diệt thiên kiếp, càng nuốt hết vô tận sinh cơ trong kiếp lôi. Hai loại lực lượng này cùng nhau giao dung, đang xây dựng căn cơ đại đạo linh tướng cảnh cho Tô Dịch. Có thể đoán được, lúc cảnh giới Tô Dịch hoàn toàn củng cố, căn cơ đại đạo của hắn tất nhiên sẽ hùng hậu đến mức không thể tưởng tượng. Mau, thừa dịp cảnh giới hắn chưa vững, giết hắn. Bỗng nhiên, một tiếng quát to vang vọng, bừng tỉnh mọi người ở đây. Chỉ thấy Hoàng thượng Lâm dẫn theo 11 vị tồn tại linh luân cảnh khác, ở giờ khắc này cùng nhau ra tay, bay lên không trung đi chém giết một mình Tô Dịch. Sát khí khủng bố càng quét bừa bãi, cũng theo đó tràn ngập toàn trường. Được, vậy giết họ Tô trước, đoạt hạt giống Thương Thanh sau. Tạ Tri Bắc nghiến răng một cái, cùng 9 vị linh luân cảnh khác bên người bay lên không trung, hướng về Tô Dịch vây công. Chúng ta cũng đi. Vương Trọng Dương làm ra quyết đoán. Hắn biết rõ, nếu chờ Tô Dịch củng cố cảnh giới, nhất định sẽ trở nên vô cùng đáng sợ, đến lúc đó, người ở đây sợ là tìm không ra một ai có thể đối kháng với Tô Dịch nữa. Mà Tô Dịch trước mắt tuy độ kiếp thành công, nhưng có một điểm yếu trí mạng, đó chính là hắn cảnh giới không vững, tất cả lực lượng đều đang xảy ra biến hóa, cái này cũng quyết định hắn rất khó thuận buồm xuôi gió nắm giữ lực lượng hoàn toàn mới kia. Mà đây, cũng chính là một cơ hội tuyệt hảo bọn họ tiêu diệt Tô Dịch. Âm âm. Thiên địa rung rẩy hỗn loạn, bóng đêm đều bị thần quang ngập trời chiếu sáng. Ước chừng hơn 20 vị tồn tại linh luân cảnh liên thủ tấn công, một màn đó phải khủng bố cỡ nào. Chỉ thấy đạo kiếm, chung đồng, thoi bay, thần ấn, phất trần, thước ngọc, đủ loại bản mạng linh bảo, mang theo thần quang sáng lạn, xé rách không gian, chấn động nhân gian. Từng loại đạo pháp cùng bí thuật cường đại khó lường, diễn hóa ra sét, lửa thần, cơn lốc, biển máu vân vân các dòng lũ lực lượng như hủy diệt, như rập trời rập đất bao phủ về phía một mình Tô Dịch. Mảng trời đất kia cũng lâm vào trong rung chuyển rất lớn, núi sông cỏ cây đều hóa thành bột phấn, hư không cũng như không chịu nổi, gào thét không ngừng. Điều này không thể nghi ngờ quá khủng bố, lúc trước ở thời điểm Tô Dịch độ kiếp, các linh luân cảnh này cũng từng liên thủ tấn công, chẳng qua. Lúc ấy bọn họ là vì kiềm chế cùng ảnh hưởng tâm thần Tô Dịch, hơn nữa kiên kỵ bị thiên kiếp cắn trả, cho nên vận dụng đạo thuật cùng bí bảo, đều chưa nói là cường đại. Nhưng bây giờ khác rồi, các tồn tại linh luân cảnh này, hầu như là toàn lực ra tay, mang bản mạng linh bảo cùng đạo pháp mạnh nhất của mình đều thi triển ra. Vì tiếng trống đầu tinh thần hăng hái, tiêu diệt Tô Dịch, uy năng cỡ đó, tự nhiên hơn xa lúc trước có thể so sánh. Khi thấy một màn này, Bồ Giác tồn tại linh luân cảnh chiến lực đủ để ở minh không giới xếp trong 5 hạng đầu bực này, cũng cảm thấy sợ hãi, để tay lên ngực tự hỏi, đổi là hắn, chỉ có một lựa chọn, chạy. Có xa bao nhiêu chạy xa bấy nhiêu? Nếu không, nhất định sẽ bị đánh giết tới mức xương cốt cũng không còn. Mà lúc này, giáp mặt vây công đến từ 4 phương 8 hướng bực này, Tô Dịch lại lộ ra một chút biểu cảm mỉa mai, bây giờ lại ra tay, có gì khác thiêu thân lao đầu vào lửa. Chương 1618, quân như kiếm trung tiên hoành thôi vô khả địch, 3, thanh âm lạnh nhạt còn đang quanh quẩn, Tô Dịch cất bước trên không, áo bào tung bay. Âm. Ở quanh bóng người tuấn tú của hắn, lộ ra ra một cái bóng ánh sáng đại đạo tròn trịa, giống như cối xây từ từ xoay tròn, nghiền áp không gian, nổi lên hào quang tựa như ảo mộng. Âm âm âm, từng món đại đạo linh bảo cùng từng loại đại đạo bí pháp đánh đến, sinh ra tiếng nổ vang ù ù, uy năng khủng bố đó. Giống như muốn bao phủ Tô Dịch. Nhưng vô luận là bảo vật cùng diệu pháp cỡ nào, còn chưa tới gần Tô Dịch, đã bị một đạo quang ảnh đại đạo tròn trịa kia ngăn cản ở ngoài phạm vi một trượng, không thể tiến thêm. Mà theo Tô Dịch cất bước, từng món bảo vật kia bị đánh bay, từng loại đạo pháp ầm ầm phá diệt, xa xa nhìn lại, Tô Dịch giờ phút này giống như một ngọn núi cô độc không thể phá vỡ, không thể lay động, lướt ngang trên không, nghiền nát tất cả công kích. Kể thì chậm, thực ra đều xảy ra ở trong chớp mắt. Tô Dịch bước ra một bước, đã tới trước mặt một đám tu sĩ linh luân cảnh, vung tay áo bào. Âm. Kiếm khí đầy trời buông xuống, giống như trời đổ mưa to, bao phủ 8 phương, kiếm ý vô cùng sắc bén, màn không gian đánh ra từng vết nứt thẳng tắp hẹp dài. Mà đám tu sĩ kia cách Tô Dịch gần nhất đều dựng cả tóc gáy, không chút do dự vận dụng toàn bộ lực lượng, như liều mạng tiến hành hóa giải. Va chạm kinh thiên động địa vang lên. liền thấy mưa kiếm đầy trời trút xuống, thế như chẻ tre nghiền nát công kích của những tu sĩ kia, phá vỡ bảo vật của bọn họ, sau đó chém lên trên người bọn họ. Phốc! Phốc! Phốc! Phốc! Phốc! Dưới một đòn này, ước chừng 5 vị tu sĩ linh luân cảnh, hầu như là cùng lúc bị chém giết ngay tại chỗ, thân thể bọn họ chia 5 xẻ 7, thần hồn đều bị kiếm khí mênh mông nghiền nát, máu tươi tung bay như thác, nhuộm đỏ cả mảng không gian kia. Nơi đây chấn động, mọi người đều kinh hãi. Hãm thân vòng vây, không những chưa từng bị chèn ép, ngược lại lấy thế như chẻ tre, hóa giải đám đông kẻ địch vây công, một hơi trấn áp giết chết 5 người. Cái gọi là như vào chỗ không người, cùng lắm cũng chỉ như thế này. Máu tươi đang tung bay, tiếng kinh hô rung trời, bọn người Hoàng Thượng Lâm, Tạ Tri Bắc, Vương Trọng Dương đều chấn động, biến sắc hẳn. Ở trong dự đoán của bọn họ, Tô Dịch vừa mới độ kiếp đột phá cảnh giới, vốn nên ở trong một loại trạng thái suy yếu cảnh giới bất ổn. Nhưng ai từng ngờ, chuyện hoàn toàn không phải như vậy. Mau, toàn lực ra tay. Hoàng Thượng Lâm trợn mắt muốn nứt, lớn tiếng trống to. 5 tu sĩ linh luân cảnh lần này chết, đều đến từ trận doanh của hắn, điều này làm trái tim của hắn cũng đang nhỏ máu, căn bản không cần hắn nhắc nhở, người khác ở đây sớm đã phát hiện không ổn, nào còn dám chậm trễ. Mỗi người đều không chút do dự vận dụng thủ đoạn áp đáy hòm, giống như liều mạng, tiến hành điên cuồng vây công đối với Tô Dịch. Mảng trời đất này hoàn toàn rối loạn, giống như sắp sửa trầm luân sụp đổ. Lực lượng của tồn tại linh luân cảnh, động cái cũng có thể đốt núi nấu biển, hủy diệt một vùng. Mà bây giờ, là một đám linh luân cảnh liên thủ với nhau xuất chinh, mỗi người giống như điên cuồng tiến hành liều mạng, hung uy cỡ đó, nào phải bình thường có thể so sánh. Hạ Hoàng nơi xa cũng không thể không vận chuyển cửu đỉnh trấn giới trận tiến hành phòng ngự, nếu không chỉ là dòng lũ hủy diệt do chiến đấu, cũng đủ để tạo thành phá hoại nghiêm trọng cho thành cửu đỉnh. Mà tu sĩ ở nơi xa xem chiến đấu, đều đã sớm tránh né đến chỗ xa hơn, sợ bị lan đến. Âm âm. Trời đất tối tăm, núi sông đều phá diệt, đại chiến hoàn toàn bùng nổ. Cũng là lúc này, mọi người mới chính thức kiến thức được, Tô Dịch vừa độ kiếp phá cảnh, là đáng sợ cỡ nào. Chỉ thấy, hắn giống như trích tiên tản bộ trên không, tay áo bay bay, từng đạo kiếm khí ngang trời, mang theo ánh sáng huy hoàng chói mắt, chiếu sáng lên bầu trời đêm, cắt qua không trung. Căn bản không có bất cứ lực lượng nào có thể ngăn cản kiếm khí cỡ đó sát phạt, trời không thể ngăn, đất không thể hãm, đại đạo cũng không thể ràng buộc, dưới kiếm khí mênh mông kia càn quét, bảo vật tan vỡ, đạo pháp phá diệt. Một rồi lại một bóng người như cỏ rác bị tàn sát ngay tại chỗ, chia 5 xẻ 7, máu bắn đầy trời. Thét chói tai kinh sợ, gào rống không cam lòng, hò hét tuyệt vọng, kêu thảm thiết thê lương, ở trong đại chiến dưới bầu trời liên tiếp vang lên. Giờ khắc này, trời đất như địa ngục tận thế, phát họa ra một hình ảnh tử vong nhìn ghê người. Quá khủng bố rồi. Một người mà thôi, đẩy ngang 8 phương, kiếm trảm linh luân, bẻ gãy nghiền nát, chỉ trong mấy hơi thở, đã có hơn 10 vị tồn tại linh luân cảnh nuốt hận, đền tội ngay tại chỗ. Bảo vật cùng thi thể bọn họ hóa thành mảnh vỡ, trộn lẫn với máu đỏ tươi cuồn cuộn từ trên không rơi xuống, cũng nhuộm đỏ trời đất. Mà lại nhìn Tô Dịch, áo dài màu xanh lỗi lạc, mái tóc dài tung bay, cả người không dính một hạt bụi, giống như kiếm tiên tôn, chém giết đầu người lăn lông lốc, đánh đầu thắng đó không gì cản nổi. Người xem chiến đấu nơi xa đều dại ra như bức tượng, thể xác và tinh thần tràn đầy kinh sợ. Rắc. Một thanh đạo kiếm chói lọi nứt gãy từng tấc. Một vị tu sĩ linh luân cảnh nắm giữ đạo kiếm bóng người lão đảo, há mồm ho ra máu. Chương 1619, ngạo nghễ nhân gian, 1, còn chưa chờ hắn đứng vững bước chân, ở trong tầm nhìn con ngươi của hắn, một mảng kiếm khí chiếu rọi ra chợt phóng to. Thẳng đến lúc kiếm khí tràn ngập toàn bộ con ngươi của hắn. Phốc. Đầu của hắn bay lên không trung, máu bắn đầy không gian. Một bên khác, ầm, kiếm khí đầy trời nổ vang, nghiền nát một cái đạo ấn đồng xanh. Trong mảnh vụn bắn tung tóe, một nam tử mặc áo bào hoa, thân thể chợt nổ tung, máu thịt cũng bị nghiền nát thành vô số khối. Trước sau 2 vị tu sĩ linh luân cảnh chết bất đắc kỳ tử, lại hầu như xảy ra ở cùng lúc, nhanh đến mức không thể tưởng tượng. Mà bóng người tuấn tú kia của Tô Dịch thì sớm đã lao đi chém giết người khác, cường giả linh luân cảnh chém giết đã thể hiện ở trên tu vi, cũng thể hiện ở trên sự nắm giữ đối với lực lượng đại đạo. mà lực lượng đại đạo mạnh yếu, thì hiện ra ở trên phẩm tướng đại đạo linh luân ngưng tụ. Như các cường giả linh luân cảnh kia đối chiến với Tô Dịch, tất cả đều đã ngưng kết ra đại đạo linh luân, hơn nữa không thiếu một số hạng người cường đại đứng đầu. Như Tạ Tri Bắc, Hoàng Thượng Lâm là người nổi bật trong đó, mà Vương Trọng Dương đến từ thiên hà giới Bắc Hàng Kiếm Các, càng là tồn tại cường đại trong nhân vật thế hệ trước, đạo hạnh của hắn hoàn toàn không kém gì Bồ Giác. Mang đi so sánh, năm nhân vật linh luân cảnh bọn Hoàng Thiên Hư lúc trước chết ở dưới tay Tô Dịch đều kém quá nhiều. Nhưng, đối mặt Tô Dịch hôm nay đã bước vào linh tướng cảnh, các nhân vật linh luân cảnh ở đây cũng trở nên tỏ ra không chịu nổi. Âm âm. Trời đất trung chuyển, trên không trung máu tươi bay tung tóe, giống như địa ngục. Trận chiến đấu này tuy vừa mới tiến hành chưa bao lâu, nhưng thế vây công của các nhân vật linh luân cảnh kia sớm bị đánh sập, hơn nữa thương vong quá nữa. Từ đầu đến cuối, không ai có thể ngăn cản Tô Dịch công phạt. Quá đáng sợ rồi. Quá đáng sợ rồi, không biết bao nhiêu người kinh hãi thất sắc, tâm thần thất thủ. Ở trong mắt những người xem chiến đấu này, Tô Dịch giờ khắc này, hoàn toàn không khác gì vô địch. Bây giờ, ngươi chung quy nên rõ lúc trước ta vì sao nhận thua rồi chứ, Bồ Giác lẩm bẩm. Tô Dịch trước khi độ kiếp, cũng mạnh đến mức có thể ở trong chiến đấu từng bước một áp chế mình. Huống chi là bây giờ. Bồ Tố Dung im lặng. Lúc trước bởi vì Bồ Giác nhận thua mà lưu lại không cam lòng, ở giờ khắc này sớm đã bị rung động, kinh sợ cùng nghĩ lại còn sợ thay thế. Nàng làm sao không rõ, nếu không phải Tô Dịch nương tay, bọn họ những người này rất có thể cũng khó sống qua hôm nay. Thấy chưa, đây mới là phong thái thật sự của Tô Đại Nhân, lũ khốn kiếp kia còn mưu toan thừa dịp Tô Đại Nhân độ kiếp trước sau đánh bất ngờ, buồn cười cỡ nào. Lão mù vẻ mặt chăm chọc, nếu để bọn họ biết, việc hôm nay vốn là một cái hố to Tô Đại Nhân đào, còn không biết bọn họ sẽ có cảm tưởng thế nào. Đám người Hạ Hoàng, Văn Tâm Chiếu đều cảm xúc phập phồng. Trời đất mưa máu giàn giụa, rung chuyển không chịu nổi. Chỉ có bóng người Tô Dịch tung hoành trong đó, sơ cuồng phóng túng, như tiên nhân tới trần gian, uy hiếp nhân gian. Đến bây giờ, các đối thủ kia sớm đã bị giết tới mức tan tác, chỉ còn lại ít ỏi 6-7 người còn đang đau khổ giãy giụa. Trong chiến đấu, Hoàng Thượng Lâm sắc mặt xanh mét, trợn mắt muốn nứt. Tạ Tri Bắc ho ra máu, tóc tai bù xù, trên mặt hiện lên nét kinh sợ. Vương Trọng Dương bộ dạng như điên cuồng, gào rống liên tục. Chém giết đến bây giờ, sự cường đại của Tô Dịch, làm bọn họ đều bị kích thích rất lớn, mỗi người đều có cảm giác sụp đổ. Ai cũng không ngờ, Tô Dịch ở lúc độ kiếp, vẫn cường đại như vậy, tâm cảnh và thần hồn căn bản không chịu ảnh hưởng. Tương tự, càng không có ai nghĩ đến, Tô Dịch có thể ở trong một kiếm, đã phá đi một hồi đại kiếp hiếm có trên đời có thể xưng là cấm kỵ kia, một hơi bước vào linh tướng cảnh. Nếu nói những chuyện ngoài ý muốn này, còn có thể làm người ta lý giải. Vậy Tô Dịch hôm nay bày ra chiến lực mạnh mẽ, làm mỗi người bọn họ đều không thể tiếp nhận. Quá mạnh rồi, đánh vỡ đầu, bọn họ cũng nghĩ không ra, một thiếu niên vừa bước vào trong linh tướng cảnh, cảnh giới còn chưa từng củng cố, có thể mạnh đến mức gần như vô địch. Cái gì đạo pháp, cái gì bảo vật, ở trước mặt hắn, đều không chịu nổi một đòn như tờ giấy, không thể thương tổn hắn mảy may. Ngược lại là hắn mỗi một lần ra tay, đều có thế không đâu không phá, giết cho bọn họ bên này không tụ được thành quân. Dẫn tới, chỉ trong giây lát mà thôi, đã làm ba đại trận doanh bọn họ đều thương vong thê thảm nặng nề. Âm, tiếng nổ tung nặng nề vang vọng, lại một nhân vật linh luân cảnh ngã xuống, trực tiếp bị Tô Dịch nâng tay một chưởng đập nát bét, hình thần câu diệt. Một màn bá đạo tanh máu đó, như một cây cỏ cuối cùng đè ngã lạc đà, khiến Hoàng Thượng Lâm hoàn toàn sụp đổ. Không có bất cứ sự chần chờ nào, vị nhân vật chói mắt đến từ ma tộc Hoàng Thị này xoay người bỏ chạy. Vù, một mảng ánh sáng màu máu nồng đậm từ trên người Hoàng Thượng Lâm bùng nổ, khiến bóng người hắn chợt hóa thành ngàn vạn tia máu, lao đi bốn phương tám hướng. Huyết độn chi thuật. Một loại cấm thuật cường đại tự tổn hại tuổi thọ cùng sinh cơ, để đổi lấy cơ hội chạy trốn. Cấm thuật bực này, ở ma tu nhất mạch truyền lưu rộng rãi. Chương 1620, ngạo nghễ nhân gian, 2, nhưng không thể không nói, lấy huyết độn chi thuật đào tẩu, quả thực rất có hiệu quả. Đáng tiếc, Hoàng Thượng Lâm đụng phải Tô Dịch, đối với Tô Dịch có được 108.000 năm lịch duyệt kiếp trước, tinh thông ngàn đạo thuật, vạn bí pháp mà nói, nếu muốn phá giải huyết độn chi thuật, căn bản chưa thể nói là khó khăn. liền thấy tay áo bào Tô Dịch phồng lên, cánh tay phải nâng lên, như thanh kiếm sắc bén chống trời. Ầm. Trong không gian bốn phương tám hướng, chợt toát ra từng vách ngăn đại đạo như lạch trời, hoàn toàn bịt kín bốn phương tám hướng. Mỗi một vách ngăn đại đạo đều sáng lên rực rỡ, dâng trào phạn văn huyền ảo dày đặc, xa xa nhìn, mảng trời đất đó chỗ Tô Dịch giống như hóa thành một lồng giam thật lớn, cho người ta cảm giác chạy cũng không được, tránh cũng không xong. Đây không phải phép họa địa vi lao của Côn Ngô Diệp Thị, mà là bí truyền chí cao truyền thừa từ Phật môn, chưởng trung Phật thổ. Dưới một chưởng, hóa núi sông càng không thành Phật thổ, đối thủ ở trong mảng núi sông này, liền giống như vào trong bàn tay ta. Nếu là do nhân vật hoàn cảnh của Phật môn thi triển, dưới một chưởng, lực lượng đủ có thể bao trùm 8.000 dặm núi sông, kẻ địch vô luận chạy trốn tới nơi nào, vô luận tránh né như thế nào, đều không chạy thoát lòng bàn tay của hắn. Âm âm âm. Từng sợi dây máu kia do Hoàng thượng Lâm biến thành vấp phải trắc trở, chợt nổ tung. Rất nhanh, một sợi dây máu trong đó sau khi nổ tung, hóa thành bóng người Hoàng thượng Lâm, lão đảo một cái, thiếu chút nữa từ trên không ngã quỵ. Không, huyết độn chi thuật sao có thể bị ngăn cản? Hắn sắc mặt tái nhợt, trên mặt tràn đầy kinh hãi. Vô tri. Ánh mắt Tô Dịch nổi lên một tia khinh thường. Phàm là đạo thống hoàng cấp đứng đầu, đều có bí pháp chuyên môn khắc chế huyết độn chi thuật. Như là chưởng trung Phật thổ của Phật môn, tiểu phiền lung quyết của đạo môn, phong loan điệp chướng của yêu tông vân vân. Những bí pháp này, ở lúc chiến đấu uy năng chưa nói là lợi hại bao nhiêu, nhưng ở lúc ngăn chặn đối thủ bỏ chạy, lại có thể phát huy được diệu dụng không thể tưởng tượng. Mở. Hoàng thượng Lâm gào rống, vận dụng tất cả lực lượng, đi công kích vách ngăn đại đạo chưởng trung Phật thổ biến thành. Đáng tiếc, Tô Dịch căn bản không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Vù. Một đạo kiếm khí lóe lên, giống như cầu vồng lướt qua không trung, cách không giam chém xuống. Nguy hiểm đột kích, Hoàng thượng Lâm không chút do dự cắn chót lưỡi, vận dụng thủ đoạn áp đáy hầm như liều mạng. Chỉ thấy trên người hắn chợt toát ra nhiều tầng lửa ma, kết làm những tầng giáp trụ, bao trùm toàn thân cao thấp. Mà trong tay hắn, thì giơ lên một cây đại kích, hung hăng đâm ra. Rắc! Một cái chớp mắt đại kích và kiếm khí va chạm, vỡ ra giống như tờ giấy. Mà kiếm khí như thế không giảm, phá vỡ từng tầng giáp trụ lửa ma biến thành kia, chợt lóe qua trên người Hoàng thượng Lâm. Không, trong tiếng kêu to thê lương không cam lòng. Thân thể Hoàng thượng Lâm chợt chia làm hai nửa, sau đó hai nửa thân thể đều theo đó nổ tung. Mưa máu nở rộ như pháo hoa, đẹp thê lương, đỏ tươi, nóng bỏng. Sau đó, trong không gian bốn phương tám hướng, vách ngăn đại đạo lóng lánh phạn văn huyền ảo, cũng theo đó biến mất không thấy. Nhưng khi thấy một màn như vậy, đám người Tạ Tri Bắc, Vương Trọng Dương vốn cũng đã bắt đầu sinh ý rút lui, đều như bị gõ một gậy vào đầu, tâm tình cũng chìm vào đáy vực. Cái này thật đúng là chạy cũng không thể chạy được. Thời cơ chạy trốn của Hoàng thượng Lâm không thể nói là không tốt, nhưng vẫn như cũ bị ngăn cản, đền tội ngay tại chỗ. Một màn này, đối với đám người Tạ Tri Bắc, Vương Trọng Dương mà nói, quả thực không khác gì bị người ta chặn mất đường đi. Đại chiến vẫn đang tiến hành, chẳng qua, tới bây giờ đã chỉ còn lại có ít ỏi bốn người bọn Tạ Tri Bắc, Vương Trọng Dương. Hơn nữa tất cả đều bị thương. Tô Dịch. Ta bằng lòng nhận lỗi, chỉ cần ngươi có thể nương tay, ta có thể thề, về sau không đối địch với ngươi nữa. Tạ Tri Bắc trung giọng mở miệng. Vì tồn tại linh luân cảnh đến từ thiên hành kiếm trai này, giờ khắc này hoàn toàn hoảng hốt rồi, vì giữ mạng, hoàn toàn không để ý tôn nghiêm cùng ngạo cốt gì cả, trực tiếp nhận lỗi, khẩn cầu Tô Dịch tha thứ. Kẻ đối địch với ta, nhất định hữu tử vô sinh, lại nào cần ngươi tới thề thốt đổi mạng. Trong thanh âm lạnh nhạt. Mưa kiếm đầy trời quét ngang không trung, trực tiếp trấn áp giết chết một tu sĩ linh luân cảnh cách Tô Dịch gần nhất. Sau đó, Tô Dịch bước một bước, đi chém giết Tạ Tri Bắc. Cầu xin tha thứ lại có tác dụng gì, đến lúc này, trừ liều mạng, không có lựa chọn khác nữa. Vương Trọng Dương trầm giọng quát to. Vậy thì liều mạng với hắn. Tạ Tri Bắc nghiến răng kêu to, hoàn toàn bất chấp mọi giá, đáng tiếc, dãy dụ như vậy nhất định phí công. Dù là đám người ở nơi xa xem chiến đấu, đều nhìn ra đám người Tạ Tri Bắc đại thế đã mất. Sau một chớp mắt, một nữ tử đồ đen theo ở bên người Vương Trọng Dương, bị một đạo kiếm khí đâm thủng mi tâm, nuốt hận ngay tại chỗ. Sau hai chớp mắt, bản mạng linh bảo của Vương Trọng Dương nổ tung, thân thể bị một mảng kiếm khí bao trùm, trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, hồn phi phách tán. Trước khi chết, vị tồn tại linh luân cảnh đến từ thiên hà giới Bắc Hàn kiếm các này không khỏi cay đắng thở dài, sớm biết như thế, không nên ngay từ đầu đã đứng ra, trong thanh âm tràn đầy hối hận cùng không cam lòng.